Titan cùng Long Chi Vương 64 chương 623 loạn đưa tay. Tay nhưng mà sẽ bị chém tốt ồn ào à. Ồn ào được ta cũng không ngủ yên giấc. Cái này đứa nhỏ thật có thể làm ầm ý à. Một đạo trầm thấp tiếng cảm thán vang lên. Ta rõ ràng cảm ứng được. Ba ha mứt bệ hạ dành cho vị này đứa nhỏ kêu gọi cổ long quyền bính. Nhưng là cũng không dùng. Cố ý để cho mình thân ở tại như vậy tình cảnh nguy hiểm. Thật là ẩu tả. Bất quá nếu để cho ta thấy được. Vậy thì kết thúc đi. Bất luận nói thế nào. Nó cũng coi là ta kim trúc long tộc hậu bối. Hơn nữa hắn đối kháng là tà thần. Xương cử nhân. Nếu như vậy. Sẽ để cho ta đứa nhỏ vậy tham dự cuộc chiến tranh này đi im hơi lặng tiếng gian. Một đạo trừ ngân long. Còn lại sinh vật cũng không cảm giác được chập chờn quét qua đúng phiến đại lục. Ừ đây cũng quá phế đi đang hàm chiến Muzia đột nhiên thấy phía dưới đặc biệt nhức mắt một màn. Một cách bị Lodia phái mà đến thái cổ bạch long đang bị một vị truyền kỳ xương cử nhân đánh tơi bời. Bề tan thành cốt chất vảy rồng may vậy. Theo dịch đảm không việc gì khác biệt máu rồng rơi xuống bầu trời mênh mông. Ta đã kéo 5 vị truyền kỳ. Muzia khóe miệng kéo một cái. Trong mắt quét qua những thứ khác truyền kỳ chiến đoàn. Mithulela không có dư lực. Những thứ khác truyền kỳ cũng kém không nhiều. Hắn lộ ra không biết làm sao vẻ. Vẫn là chỉ có thể ta tới cứu trận. Trước kia cho là gân gà bí thuật. Bây giờ nhìn lại vẫn là có chút tác dụng. Canh vũ khí kim loại ông minh tiếng vang lên. Một chuôi hai lưới chiến phủ từ Muzia trong thân thể hiện lên. Ba đạo liên thông nguyên tố giới khe hở nứt ra. Mãnh liệt nguyên tố trào lưu ầm ầm rơi xuống vị trí thứ hai Titan hình thái Muzia xuất hiện. Đây là phân thân. Hắn có Muzia bổn tôn 30% chiến lực. Đồng thời còn có truyền kỳ binh khí vô địch cùng đến gần bất hủ đặc điểm. Phân thân lực lượng tới từ Muzia bản thể. Chỉ cần Muzia lực lượng không sẽ hao hết. Hắn cũng sẽ không biến mất. Đi do kinh thần chiến phủ diễn hóa thành phân thân phủi vậy 5 vị truyền kỳ một mắt. Liền hướng vị kia bại thế đột hiện thái cổ trắng long điện bắn đi. Chuẩn bị vãn hồi nó bại cục. Ngươi cho chúng ta không tồn tại sao Titan Muzia đối diện 5 vị truyền kỳ thấy một màn này. Nhất thời liền nổi giận. Vốn là khều một cách năm cũng đã đủ điên. Lại còn phân ra lực lượng can thiệp những thứ khác chiến đoàn. Nhất định chính là coi bọn họ tại vô vật. Một vị bắp thịt cầu kết. Thân cao hơn 60 gạo xương cử nhân trên mặt hiện lên vẻ giận. Bàn tay đưa ra. Hướng Muzia xuống phía dưới rơi đi phân thân bắt đi. Đầy trời gió tuyết ngưng tụ. Hóa thành một con che trời bàn tay lớn. Khí thế bức người. Loạn đưa tay tay nhưng mà sẽ chém đứt canh một tiếng lanh lảnh kiếm minh tiếng vang lên. Kiếm khí gió bão càn quét vặn cổ mà qua. Cái này hàn băng bàn tay nhất thời liền bị khuấy vỡ thành đầy trời băng cặn bã. Muzia sau lưng. Một chuôi 8 mặt trọng kiếm hiện lên. Kiếm xương sống đời trước biểu sát phạt cổ thần văn mơ hồ lói lên màu đỏ thắm thần quang. Vô tận hoàng kim sấm sét từ Muzia trên mình bung ra. Sau đó ngọn lửa tràn ngập. Đem trên bầu trời hạ xuống xương tuyết toàn bộ bốc hơi không còn một mống. Một làm bán kính gần 3 cây số sấm ngục viêm lồng cấu tạo thành hình. Đem trước mặt 5 vị truyền kỳ toàn bộ thâu tóm trong đó. Cho tới bây giờ. Ngươi vẫn là như vậy tự tin sao muốn ngăn trở chúng ta toàn bộ ngươi dựa vào cái gì Titan đưa tay muốn ngăn lại Muzia phân thân xương cử nhân sắc mặt khó coi thu bàn tay về. Trong tay hắn, xương lam huyết dịch đang nhỏ xuống. Từng đạo kiếm khí bén nhọn ở trên đó tàn phá. Xóa bỏ máu thịt bên trong ẩm chứa sức sống. Chỉ bằng ta là Titan Muzia trong mắt thần thái phấn chấn. Vốn là ánh sáng sáng chói hoàng kim đồng đội được hơn nữa chói mắt. Hắn có thể cảm giác được mình thân thể bên trong. Có gông xiềng bị mở ra. Bể tan tành. Có lực lượng mới xông ra. Hắn chạm đến cấp 2 bình phong che chở. Từ lên cấp truyền kỳ sau đó. Hắn trải qua chiến đấu có thể không phải số ít. Mỗi một lần chiến đấu. Cũng mang tới một lần tăng lên. Titan hiếu chiến nguyên nhân chính là ở chỗ này. Cùng cường địch kịch chiến. có thể kích thích tiềm năng, khai thác ra thân xác tiềm năng, đang chiến đấu bên trong không ngừng thăng hoa. Ta cũng không tin chúng ta năm vị truyền kỳ liên thủ còn không bắt được ngươi đối với tùy ý khoe khoang Muzia. Coi như huyết dịch lạnh như băng bạch xà cũng cảm giác có chút cáu kỉnh. Bị cấp một tên yếu như vậy khinh thị, nó không cách nào nhịn được. Vậy thì tới chiến đi. Tạp xây cửa Muzia cười lớn. Nóng bỏng lửa rồng mãnh liệt dâng trào. Rồi sau đó cả tòa sấm ngục lửa lồng đều bị bành trướng. Nguyên bản bởi vì hàng loạt nắm giữ băng tuyết lực truyền kỳ họp thành đàn xuất hiện, mà dẫn động khí tượng, đổi được trời mờ tối. Theo Muzia lực lượng chập chờn, lần nữa bị quang minh chiếu sáng. Cái này phiến băng nguyên đất đai, lần đầu tiên có màu vàng kim ánh mặt trời chiếu sáng. Mà phía dưới đang giao chiến xương cử nhân cửa, vậy lần đầu tiên có nóng khái niệm. Ngang Muzia sau lưng, một cái màu vàng kim lục giác kim long hư ảnh hiện lên. Một tiếng gầm thét sau đó, Muzia liền hóa thành cuồn cuộn màu vàng nước lũ, hướng vậy năm vị truyền kỳ hoành đẩy đi. Truyền kỳ lực lượng đụng vào nhau, gió lúc lớn biến dạng, sấm sét tia chớp xen lẫn vô tận mưa đá từ trên bầu trời rơi xuống. Đang rơi xuống quá trình bên trong, băng hóa tan thành nước, nhưng lại lần nữa ngưng kết băng. Một tràng do mạnh mẽ tồn tại tản ra lực lượng chập chờn tạo thành kỳ quan xuất hiện, rối rít lên cao rơi xuống xương tuyết bên trong. Trừ mưa đá, còn có nóng bỏng nước sôi, thậm chí còn có ngọn lửa. Phịch màu vàng kim hồng trào lưu chút nào không ngoài suy đoán bị năm vị truyền kỳ liên thủ đánh tan. Có Titan cùng Long Vương huyết mạch Muzia đúng là mạnh mẽ, coi như đến truyền kỳ cũng có thể dễ như trở bàn tay vượt cấp mà chiến. Một ít thực lực căn cơ hơi kém cao cấp truyền kỳ, hắn thậm chí đều có thể thà đánh ngang tay. Nhưng cái này không đại biểu hắn liền có thể không tuân thủ quy tắc. Muzia hôm nay sức chiến đấu cũng chỉ có thể cùng vậy cái dung hợp thần tính bạch xà chiến thành ngang tay. Như vậy đã thuyết minh hắn huyết mạch mạnh mẽ cùng bất phàm. Nhưng Muzia bây giờ đối thủ cũng không chỉ vậy cái bạch xà, còn có một cái cường đại băng long cùng ba vị truyền kỳ xương cử nhân. Cho nên từ đầu chí cuối Muzia cũng là có hạ phong. Coi như hắn có thể tùy tiện chém xuống những thứ này truyền kỳ máu thịt, cũng là như vậy. Muzia đối với bọn họ tạo thành tổn thương vậy không nguy hiểm đến tánh mạng. Những vết thương kia thế, lấy truyền kỳ khí lực dễ như trở bàn tay liền khép lại. Đánh tiêu hao chiến đối với Muzia trước mắt mà nói là nhất bất lợi. Bàn về tích lũy, hắn đột phá truyền kỳ vẫn chưa tới 10 năm. Như thế nào theo những công việc này liền mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm uy tín lâu năm truyền kỳ so sánh? Dĩ nhiên, Muzia không cách nào đối với bọn họ tạo thành vết thương chí mạng hại. Nhưng là những thứ này truyền kỳ cũng đúng Muzia trên người truyền kỳ khôi giáp khá là nhức đầu. Công kích của bọn họ giống vậy không cách nào đối với thánh chói lọi hoàng uyên tạo thành phá hoại. Tuyệt phần lớn công kích cũng sẽ bị tháo xuống. Không cách nào đối với Muzia tạo thành vết thương chí mạng. Tối đa chỉ có thể đáy lòng chấn động, để cho Muzia choáng váng. Chỉ như vậy mà thôi. Sấm sét ngang trời, kiếm khí ngang dọc. Theo Muzia giao chiến truyền kỳ cửa thỉnh thoảng có một ít vảy máu thịt hoặc là tay chân bị chém xuống. Nhìn qua tựa hồ Muzia chiếm cứ ưu thế, nhưng trong thực tế, hắn mới là có hoàn cảnh xấu một khối. Titan cùng Long Chi Vương 64 chương 624 di động thiên tai gây chuyện tinh đông cảnh. Ti ra qua vương quốc nhận được tin tức đi phía tây có một đám xương cử nhân còn mở chiến. Liền trục tín ngưỡng thần vậy tham dự vào. Nguy nga băng cung bên trong, một vị ngồi ở hình tròn bàn họp thủ tọa, khí chất trong trẻo lạnh lùng tóc bạc kim thiếu nữ, nhìn vòng quanh ngồi ở cách bàn tròn chung quanh ngoài ra 12 vị truyền kỳ, mở miệng nói. Sớm cũng cảm giác được cổ ba đồng kia, đám kia băng tuyết tà thần thật giống như ở lục đục. Một vị ngồi ở hắn đầu dưới, khí chất ấm văn nho nhã tóc bạc kim thanh niên, tầm mắt từ trước mặt sách lên nâng lên. Dựa theo chúng ta lấy được tình báo, có thể là chúng ta một vị đồng tục đưa đến cuộc chiến tranh này phát sinh. Bất quá hắn bây giờ tình huống có chút không ổn. Cho nên đâu một vị khác thần sắc lạnh nhạt long nhân thiếu nữ ngẩng đầu lên. Thon dài màu bạc sừng rồng. Giống như băng uyên vậy màu bạc hai con ngươi. Đầy đủ tỏ rõ nàng không thuộc về mình thân phận. Hắn cũng không có hướng chúng ta nhờ giúp đỡ. Hơn nữa, tên kia tựa hồ vậy không cần muốn chúng ta trợ giúp. Nhưng là Long Vương bệ hạ đã hạ lệnh để cho chúng ta ra tay trợ giúp hắn. Cầm đầu tóc bạc kim thiếu nữ xoa xoa ấm đường. Tổ tông đều đã hạ lệnh. Nàng còn có thể nói gì? Chỉ có thể suy tính làm sao tốt hơn hoàn thành Long Vương mệnh lệnh. Cho nên, chúng ta bây giờ thảo luận. Không phải là có nên hay không trợ giúp chúng ta vị đồng tộc này. Mà là phái ra nhiều ít con rồng trợ giúp hắn thích hợp. Ta có một cái vấn đề. Điều này khơi mào chiến tranh long. Hắn tên gọi cái gì Muzi-a-i-a-be-tốt-e-lôn sát thật quen tai tên chữ. Ta tựa hồ ở đó nghe nói qua. 36 năm trước chính là hắn đưa đến đại quy mô thần vẫn sự kiện phát sinh. Hơn người thần hệ cho đến bây giờ. Chỉ có một vị u ám thiếu nữ ở sống động. Còn lại thần linh toàn bộ rơi vào yên lặng bên trong. Đây chính là một cách gây chuyện tinh đi. Hắn chạy đến chúng ta tới nơi này. Còn nâng lên xương cử nhân giữa tranh chấp một cách ưu nhã ngân long nghe được Muji chiến tích sau đó. Nhất thời liền nhíu mày. Cho Muji A một cách đúng trọng tâm định nghĩa. Như vậy tồn tại. Ở long tộc ghi lại bên trong không hề thiếu. Có rất nhiều kiểu khác gọi. Thí dụ như thời đại chi tử, tai ác chi tử, di động thiên tai các loại. Ví dụ như loại này, bọn họ cả đời trên căn bản đều là lắm tai nạn. Có thể nói di động thiên tai, đi tới chỗ nào, nơi nào xui xẻo, đến mức tất cả là vùng đất hoang tàn. Dĩ nhiên, những tai nạn này không kháng nổi liền không cần nhiều lời. Nhưng là vác qua, sẽ có chỗ tốt cực lớn. Long, tộc trước đây không lâu thì có một vị thời đại chi tử. Hắn vác qua tất cả tai ác. Thành công tấn thăng thành là Long Vương. Danh tự này, nếu như ta nhớ không lầm, hắn hẳn theo chúng ta Long tộc mới lên Long Vương Timothy bệ hạ có quan hệ đi. Hắn là Timothy bệ hạ cháu trai. Cho nên hắn bây giờ gặp nguy hiểm. Chúng ta phải đi cứu thật không hổ là Long Vương hậu duệ. A một vị bạc long thiếu nữ phát ra ý nghĩa không rõ tiếng cười lạnh. Ta nhớ hắn thật giống như không phải thuần huyết long tộc mà là hỗn huyết chủng. Cái này theo chúng ta muốn trợ giúp hắn không có quan hệ, hắn có long vương huyết mạch một điểm này là đủ rồi. Cho nên, chúng ta cần phái ra nhiều ít con rồng đi tiếp viện hắn mới thích hợp căn cứ từ long vương bệ hạ nơi đó lấy được tin tức. Vị này đời sau long vương. Bây giờ đối mặt truyền kỳ chừng 24 vị. Trong đó cao cấp truyền kỳ 1 vị. Trung cấp truyền kỳ 8 vị. Còn thừa lại toàn bộ đều là cấp thấp truyền kỳ. Đồng thời, còn có 100.000 trở lên xương cử nhân quân đoàn. Loại này lực lượng coi như cầm chúng ta cầm vương quốc toàn bộ lực lượng cũng đặt lên đi cũng không đủ đi. Chúng ta lực lượng dĩ nhiên không đủ. Nhưng là vậy vị điện hạ mang mình quyến thuộc quân đoàn đã theo bọn họ rằng co. Chỉ là có hạ phong. Tạm thời không sẽ bị thua. Như vậy, chúng ta để cho thắng lợi cây cân hướng hắn nghiêng là được. Phái ra một vị cao cấp truyền kỳ đã đủ vậy là đủ rồi. Ngồi ở hội nghị làm cuối cùng một vị loài người ngẩng đầu nhìn về đối diện tóc bạc kim thiếu nữ. Cũng chính là ngồi ở chủ vị. Tổ chức hội nghị người thống trị. Bọn họ ti ra qua vương quốc căn cơ. Đúng là như vậy, nhưng là còn chưa đủ. Long vương mệnh lệnh của bệ hạ là mau sớm để cho cuộc chiến tranh này kết thúc. Bởi vì bọn họ chiến tranh thật sự là quá ổn. Đã quấy nhiễu được ông giấc ngủ. Cho nên chúng ta toàn bộ đều cho ra động một vị bạc long thiếu nữ hỏi. Ta có một cái vấn đề. Nếu như chúng ta xuất thủ. Vị kia kim long chi dù phải chăng sẽ thanh toán cho chúng ta thích hợp thù lao đổi vị trí suy tính. Nếu như là ta. Ta không sẽ. Vốn là không có hướng chúng ta nhờ giúp đỡ. Là tự chúng ta tự nguyện đi trước. Nhưng là chúng ta giúp hắn thắng được cuộc chiến tranh này. hắn ý tốt như vậy chống đỡ hết nổi trả cho chúng ta thù lao 10 con cổ long thù lao. Ngươi nguyện ý cho sao hả? Quả thật như vậy. Nhưng là vô luận như thế nào nhiều ít cũng phải cấp một chút chứ, ta nói. Bây giờ không phải là suy tính loại chuyện như vậy thời điểm. Coi như vậy vị điện hạ một quả đồng tử cũng không cho. Chúng ta phải toàn bộ điều động. Đây là Long Vương hạ đạt ngự làm. Các ngươi chẳng lẽ muốn cãi lại sao? Không dám. Vậy thì lên đường đi. Sấm sét cùng ngọn lửa lóng lánh. Ánh sáng màu vàng ánh chiếu cho đen thương không. Toàn lực chiến đấu mu di tán thả ánh sáng. Tựa như một vầng thái dương cao cao huyền vu không trong. Các ngươi lực lượng thật đúng là nhỏ yếu. Mu di tùy ý cười lớn. Nắm một vị xương cử nhân thân thể. Đem hắn thân thể làm vũ khí bánh xe đập về phía một vị khác truyền kỳ xương cử nhân. Trần trụi tai tiếng xương nứt còn có tức giận tiếng hô vang lên đi đôi với rơi xuống bầu trời mênh mông máu tươi. Xương thực bầu trời màu trắng cử long ở trên trời bên trong quanh quẩn bay lượn. Ở trên trời vạch ra từng đảo ưu nhã đường vòng cung. Ở nơi này ưu nhã long vũ dưới. Một cổ mãnh liệt nguyên tố chập chờn tràn ngập toàn trường. Vô tận băng xương dập tắt quỹ lên ngọn lửa. Đống kết sấm sét. Đông vạn vật nhiệt độ thấp hạ xuống. Mặc dù sấm ngục quỹ bị tắt. Nhưng là mu di trên người lửa rồng từ đầu đến cuối chưa từng tắt. Đại biểu hắn bất khuất ý chí chiến đấu. Hắn cảm thấy mình trong cơ thể những cái kia gông xiềng bể tan tành được càng lúc càng nhanh. Hắn sắp lần nữa lên cấp. Lại tới trên mình đã xuất hiện hóa rồng đặc thù mu di a hưng phấn giống to. Hóa thành một đảo lưu quang. Xông về còn đang thi triển pháp thuật áp chế hắn băng long. Ngăn lại hắn, không nên để cho hắn quấy nhiễu ta làm phép. Băng long gầm thét. Hắn đang thi triển truyền kỳ pháp thuật. Không chỉ ở ăn mòn áp chế mu di a. Uy lực đồng thời còn ở hướng còn lại truyền kỳ chiến đoàn lan truyền. Titan cảm thấy sao ngươi sắp bị thua cảnh tượng. To lớn bạch xà phục ra phục vô đỏ tươi lưới rắn. Dài đến hơn 300 gạo thân rắn đem mu di a vần quanh trong đó. Dường như muốn đem mu di a làm nó lúc mới vừa ra sân quấn quanh vậy tòa băng sơn. Mu di a không có trả lời. Hắn cảm nhận được chí mạng nguy cơ. Sau lưng long rực vỗ. Thì phải bay ra bạch xà quấn quanh phạm vi. Điều này bạch xà lực lượng. Hắn đã lãnh hội qua. Bằng vào cấp bậc ưu thế đã hoàn toàn áp đảo trên hắn. Titan cùng Long Chi Vương 64 chương 625 nghe nói qua thiên thần hạ phàm sao Mu Di A mới vừa bay lên không tới 100 mét. Bốn đảo cuồn cuộn băng trào lưu liền rơi vào Mu Di A trên mình. Sau đó, to lớn băng xương ở hắn bên ngoài thân thể vây ngưng kết. Một đảo băng sơn xuất hiện, nội bộ của nó đang không ngừng hóa tan, nhưng là nó bên ngoài nhưng đang nhanh chóng tăng dày. Ngang to lớn bạch xà thấy như một màn này. Hưng phấn ngửa đầu phát ra một tiếng ngang khiếu. Thân thể cao lớn thuận thế thật chặt quấn quanh ở đông mu di a băng xuyên lên. Sau đó to lớn cường tráng thân rắn bắt đầu co rút lại. Đủ để cho trên thế giới kiên cố nhất dãy núi làm nát bấy lực lượng tác dụng ở mu di a trên mình. Đối với thông thường con chăn mà nói, quấn quanh chính là chúng cường đại nhất phương thức công kích. Nhưng coi như có siêu phàm lực lượng rắn khổng lồ, quấn quanh vẫn là chúng cường đại nhất phương thức công kích. Loại công kích này có thể lớn nhất hạn độ phát huy thân thể của bọn họ ưu thế cùng thể chất lực lượng. Vỡ bị bạch xà quấn quanh băng xuyên nổi lên hiện mịn vết sách. Sau đó vết sách mở rộng, màu vàng kim quang từ trong đó bính bắn ra. To lớn băng xuống phía dưới rơi xuống. Tiếp theo Mu Di cả người bao phủ một tầng ngọn lửa thân thể liền trong đó hiện ra. Cút tránh thoát hàn băng trói buộc Mu Di A phát hiện cách hắn thân thể vẫn chưa tới 30 mét rắn khổng lồ. Cả người tức giận. Trong tay trấn ngục kích không chút do dự liền thọt vào bạch xà thân thể bên trong. Trở tay lại lấy ra đãng ma kiếm đi buồng tim của nó đâm vào. Hống tim bị đâm thủng qua thống khổ để cho bạch xà phát ra phổ thông loại rắn căn bản là không phát ra được to lớn tiếng gầm gừ. Nhưng như vậy thương thế đối với nó mà nói cũng chỉ là cảm thấy đau mà thôi. Căn bản cũng không có thể chết người. Ở to lớn thống khổ dưới. Nàng thân rắn ngược lại thật chặt dây dưa Muvia thân thể. Bạch xà quanh co thân rắn thật chặt quấn quanh ở Muvia trên mình. Hoàng kim sấm sét cùng lửa rồng ở Muvia trên mình bung ra. Gió lúc lớn sát Muvia bề mặt. Bạch xà trắng như tuyết miếng vảy lên bắt đầu biến hình bể tan tành. Nó vảy rắn biến thành màu đen rụng. Sau đó lộ ra phía dưới trong suốt máu thịt. Nhưng là đối với như vậy công kích, bạch xà thở ơ. Nó chỉ vào Muvia trên người sấm gió ngọn lửa. Quanh co thân rắn bắt đầu thu chặt phát lực. Cái này làm cho Muvia không khỏi phát ra rên thống khổ. Giống vậy khôi giáp kim loại đối với dù khí phòng ngự tổn thương là mạnh nhất. Đối với khúc cây tổn thương yếu nhất. Trên căn bản không có ít gì. Thông thường trọng giáp bộ binh bị một chuôi chiến chùy đập phải trên mình. Nên là như thế nào vậy thì là như thế nào. Mà có siêu phàm lực lượng. Ví dụ như Muvia cầm thánh chói lọi hoàng uyên. Coi như là chi linh đánh tổn thương cũng có thể tháo xuống chín thành trở lên. Muvia chỉ dùng chịu đựng còn dư lại nhỏ nhặt không đáng kể 10%. Nhưng lần công kích này không giống nhau. Lần này là vạn cổ. Đến từ ở trên thế giới cũng được cho xếp số mạnh mẽ loại rắn quấn quanh. Ở như vậy lực lượng hạ, Muvia cảm giác xương của mình đang rên rỉ, ở dần dần biến hình gãy lìa. Phúc suy huyết dịch màu vàng từ thánh chói lọi hoàng uyên khe hở bây giờ tuôn tràn ra, rơi vào bạch xà trên thân thể, lẫn nhau bài xích lực lượng gặp nhau, nhất thời liền xảy ra tiếp liền không ngừng kịch liệt cỡ nhỏ cấp bách bảo. Hống Muvia một tiếng giống giận, dẫn động đầy trời mưa gió. Màu vàng kim sấm sét ở hắn trên mình nhảy. Lửa rồng đang mãnh liệt cháy. Tản mát ra đủ để khí hóa phần lớn nhiệt độ cao. Muvia muốn tránh thoát bạch xà quấn quanh. So với thánh chói lọi hoàng uyên trình độ cứng cáp mà nói, hắn thân thể quá mức yếu đuối. Cho nên ở bạch xà quấn quanh hạ, thánh chói lọi hoàng uyên bộ kiện bắt đầu từng cuộc đâm vào máu hắn thịt bên trong. Ở bạch xà kinh khủng lực lượng hạ, bình thường bảo vệ hắn áo giáp biến thành tổn thương hắn vũ khí. Dĩ nhiên, coi như là bây giờ loại chuyện này, thánh chói lọi hoàng uyên vậy vẫn ở chỗ cũ bảo vệ hắn, giúp Muvia tháo xuống bạch xà lực lượng. Nếu như không có thánh chói lọi hoàng uyên giúp hắn vác, Muvia xương cốt cũng sẽ bị cái này con rắn khổng lồ kia cắn nát hơn nửa. Máu hắn thịt nội tạng cũng sẽ phối hợp chung một chỗ. Ngâm nhuộm Muvia máu tươi thánh chói lọi hoàng uyên ở ông minh. Nó từ ra đời ban đầu thì có linh tính. Nó là chín chủng truyền kỳ kim loại hỗn hợp Muvia máu cùng hồn đúc thành. Nó chính là Muvia thân thể cùng ý chí kéo dài. Nó không muốn tổn thương Muvia, nhưng là ở tuyệt đối cường đại lực lượng hạ, nhưng không thể làm gì. Muvia theo năm vị truyền kỳ dây dưa Mi-vu-le-la là ngẩng đầu nhìn về phía đang nổ hống Muvia. Ở truyền kỳ trên chiến trường, Muvia chính là nổi bật nhất nhất lóe sáng tồn tại. Làm Muvia bị đóng băng thời điểm, làm hắn ngọn lửa bị che đậy thời điểm, Mi-vu-le-la liền phát hiện Muvia tình huống không ổn. Nàng muốn phải giúp Muvia, nhưng là lại có lòng không có sức. Mi-vu-le-la dung hợp thần tính, vốn ngủ say 20 năm, nhưng là nàng mới vừa vượt qua truyền kỳ thành lũy, liền cưỡng ép làm mình thức tỉnh. Thực lực so Muvia đột phá lúc còn thấp hơn lần trước đoạn. Thông qua cùng Bạch Long Lô đi chiến đấu, nàng hoàn mỹ thích ứng mình lực lượng. Lúc này nàng có thể khều một cách năm, hơn nữa còn là năm vị cấp bậc so nàng cường đại truyền kỳ. Đã thuyết minh nàng huyết mạch là bực nào mạnh mẽ. Nàng chỉnh bị là vì sao cùng hoàn hảo. Vì vậy muốn cho Mi-vu-le-la rảnh tay tới đi trợ giúp Muvia là không thể nào. Đầu hàng đi, Titan. Chỉ cần ngươi nguyện ý đầu hàng, ta bây giờ liền có thể buông ra ngươi. Bạch xà cúi đầu, lạnh như băng màu xanh ra. Trời mắt dọc nhìn chằm chằm ở mình thân rắn trong giấy rùa Muvia lên tiếng nói. Bình thường loại rắn sinh vật cuốn lấy con mồi sau đó sẽ trực tiếp vặn cổ, cuối cùng chính là nuốt vào trong bụng. Mới vừa bạch xà vậy có một loại muốn đem Muvia cắn nuốt xung động. Nếu như hắn nuốt trọn Mujia có thể đem tiêu hóa. Như vậy không nghi ngờ chút nào nó đem một bước lên trời. Sau đó, có thể suy nghĩ một chút chết ở đâu tương đối khá. Đến nó loại cấp bậc này sinh vật cường đại. Biết rất nhiều trên thế giới không muốn người biết tin tức. Biết vượt hơn vượt sợ hãi vượt hơn. Nó không dám chiếm đoạt Mujia. Nó không chịu nổi đem sát hại hậu quả. Đúng như những cái kia ngu si bạn đồng đội nói. Nàng cùng Mujia cùng là truyền kỳ. Giết hắn, Titan có thể không sẽ truy cứu. Nhưng cũng chỉ là có thể. Hơn nữa Mujia tên này cũng không phải là thuần huyết Titan. Hắn trên mình còn có một bán long vương huyết mạch. Những cái kia kim loại long tuyệt đúng không sẽ bởi vì sao cùng là truyền kỳ mà thả qua nàng. Nàng tuyệt đối sẽ bị đuổi giết đến chết. Cho nên nói, nàng đặc biệt xếp theo loại này có lớn bối cảnh người chiến đấu. Rõ ràng có thể đánh thắng. Thậm chí có thể đánh chết đối phương. Nhưng là bởi vì đối phương thế lực sau lưng. Vẫn là phải khắp nơi lưu tình. Các ngươi cố kỵ quá nhiều Mujia thân thể xương cốt bị cắn nát. Trên người máu thịt biến hình hóa là thịt mi. Trên mình khôi giáp khe hở bên trong. Nhiều chỗ huyết dịch do như suối trào phun ra. Mujia ngẩng đầu lên. Bị mặt nạ che kín gương mặt chỉ có một đôi rực rỡ hoàng kim đồng đang lóng lánh. Hắn nhìn bạch xà. Trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Những thứ này truyền kỳ mặc dù đối với hắn xuống tay độc áp. Nhưng là chiến đấu đến bây giờ. Bọn họ cũng không có sinh ra qua một tia một hào sát ý. Chúng không dám giết hắn. Coi như vậy. Chúng cũng đúng Mujia sinh ra cực lớn áp lực. Để cho Mujia cảm thấy chết âm ảnh. Nhưng là hắn còn cảm thấy thân thể mình ở giữa gông xiềng. Hoàn toàn bể nát. Hắn tiềm năng đang thả ra ngoài. Vì vậy, vào giờ phút này, ở nơi này cái to lớn bạch xà chèn ép dưới, Mujia trên đỉnh đầu, ba đạo liên thông nguyên tố giới không gian khe hở nứt ra. Sau đó mãnh liệt nguyên tố nước lũ hướng Mujia đỉnh đầu đổ xuống. Phong tỏa những thứ này không gian khe hở thần lực chập chờn. Thuyết minh có thần minh đang làm dự. Ngoài ra bốn vị truyền kỳ vậy đồng thời ra tay. Cái này ba không gian lớn khe hở ước chừng xuất hiện không tới một hơi thở thời gian liền bị phong bế. Đang lên cấp Mujia cứ như vậy mất đi ngoại giới nguyên tố bơm vào. Nhưng là hắn còn đang lên cấp. Mới có thể tính thiếu thốn dưới trạng thái thăng hoa. Bởi vì có lực lượng mới ở Mujia thân thể chỗ sâu hiện lên. Vậy là tới từ bán vị diện lực lượng. Ở Mujia nắm trong tay bán vị diện bên trong. Hắn tự nhiên phân phối nguyên tố so ngoại giới còn muốn đậm đà mấy phần. Nhưng lúc này những thứ này nguyên tố đang hướng về một chỗ hội tụ. Sau đó biến mất. Gió nổi mây vần. Một cái mắt thường có thể thấy được vòng xoáy đang thành hình. Nguyên tố hàng loạt dày đặc hóa. Để cho bán vị diện trên bầu trời vòng xoáy cảnh xuất hiện một phiến khổng lồ muôn màu muôn vẻ nguyên tố mây. Ở hắn nơi trọng yếu chính là đỏ, xanh. Xanh lơ ba loại màu sắc. Nguyên tố mất thăng bằng thuộc về ở bán vị diện trung ương pháp sư tháp lên. Một đạo thân hình có chút hư ảo trung niên pháp sư nổi lên. Sắc mặt có chút lo âu nhìn bầu trời. Chủ nhân ở bên ngoài rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lại có thể như vậy rút ra lấy bán vị diện lực lượng. Oanh một đạo kim quang sáng chói trùm tia sáng. Từ Mujia trên mình bung ra. Xông thẳng mây xanh. Chọc thủng vừa dày vừa nặng tầng mây. Để cho bầu trời bên trong. Màu trắng kia tựa hồ không có gì nhiệt độ mặt trời lần nữa xuất hiện. Lên cấp bạch xà trong mắt nổi lên vẻ kinh hãi. Nhưng rất nhanh có biến được hung hăng. Nhưng là vậy thì như thế nào trở nên mạnh mẽ một cấp. Như thường cũng không cách nào tránh thoát ta trói buộc. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi, người nào nói Mujia vậy tựa như cổ thần khuôn mặt vậy có uy nghiêm vô thượng mặt nạ hạ truyền ra tiếng cười. Nghe nói qua sao loài người chiến sĩ mạnh nhất nghĩa sâu xa. Thiên thần hạ phàm. Có thể ở ngay tức thì tu bổ trên mình tất cả thương thế. Miễn dịch tất cả mặt trái pháp thuật. Loài người có loại này nghĩa sâu xa. Ngươi cảm thấy Titan không có sao? Ngươi cảm thấy ta không có nắm giữ sao? Kim quang sáng chói ở Muvia trên mình lóng lánh. Bị rắn khổng lồ vặn vẹo gãy lìa xương cốt ở lần nữa nối lại. Hóa là thịt mi bắp thịt tính mạch ở trọng tố. Sáng chói sấm sét màu vàng lóe lên. Hừng hực lửa rồng bay lên. Hóa thành một cái do ngọn lửa tạo thành lục giác kim long. Hướng về phía màu trắng gầm thét. Bạch xà không yếu thế chút nào. Giống vậy hướng về phía điều này to lớn viêm long phát ra một tiếng gầm thét. To lớn sóng âm chấn động không gian. Rất miễn cưỡng liền viêm long chấn vỡ. Hóa thành nhiều đóa ngọn lửa. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt gian nó thần sắc liền biến. Ngọn lửa chảy trở về. Rơi vào Muvia thân thể bên trong. Một cổ cường đại lực lượng bung ra. Để cho bạch xà cảm giác mình quấn quanh không phải một vị Titan. Mà là một tôn từ thái sơ bên trong mới vừa tỉnh lại cổ thần. Xé kéo một đảo bền bỉ vật thể bị tê liệt thanh âm ở trên trời bên trong truyền đãng. Cả người bao phủ ở một tầng kim mang Muvia lần nữa xuất hiện. Ở trong tay hắn. Là hai đoạn đang giãy giụa thân rắn. Bạch xà thê lương mà vừa giận tiếng gào thét vang lên. Muvia lấy hắn dùng chấn ngục kích chọc ra vết thương làm khởi điểm. Đem đầu này bạch xà thân thể cho sống sờ sờ xé thành hai khúc. Thân thể bị biến dạng đối với bất cứ sinh vật nào mà nói đều là vô cùng là thống khổ. Bạch xà gầm thét. Kéo nửa đoạn thân thể bay lên bầu trời. Mà Muvia cười lạnh đem hạ nửa đoạn giãy giụa. Muốn tránh thoát đuôi rắn thu vào mình bán vị diện bên trong. Ta thay đổi chủ ý. Nếu các ngươi đối với ta không có sát ý, vậy ta cũng không giết các ngươi. Mặc dù biết chúng là bởi vì thân phận của mình, mà không dám đối với mình hạ sát thủ. Nhưng Muvia quyết định dành cho đối ứng đáp lại. Đem chúng làm sinh thể năng nguyên liền là khá vô cùng phương thức. Ngay tại Muvia chuẩn bị động thủ thời điểm. Một tiếng nổ ầm. Một đảo ửng đỏ đường dây nóng phá vỡ đang cuồn cuộn tầng mây. Hướng truyền kỳ chiến trường thẳng sông lên tới. Đã sử dụng bí thuật. Chiến lực tăng gấp bội Muvia thấy rõ. Ửng đỏ ngọn lửa bên trong. Là một vị lưng mọc tám cánh xí thiên thần rồi. Tên này. Tại sao còn không về thiên giới thấy đại cứu tử. Muvia sắc mặt cũng có chút không tốt lắm nhìn. Hắn không sẽ vẫn luôn ở bên cạnh chứ liền nhìn như vậy ta bị đánh sớm muộn muốn đánh hắn một trận. Muvia hừ nhẹ nói. Sau đó rắc rắc vững chắc vật thể tiếng vỡ vụn vang lên. Tiếp liền không ngừng tiếng rồng ngâm vang lên. Một cổ để cho không gian cũng làm đông xương màu trắng băng xương mù lan tràn. Băng xương mù bên trong chín cái ưu nhã ngân long ở nhẹ nhàng múa lên. Titan cùng Long Chi Vương 64 chương 626 đánh một trận. Bốn không gian phong tỏa thần lực bị kích phá. Làm chỉ ở thế giới tinh thần trong vang lên. Nhưng trên thực tế tựa hồ không có bất kỳ sự việc phát sinh tiếng vỡ vụn vang lên lúc. Muvia cảm thấy mình thân thể bỗng nhiên đổi được buông lỏng rất nhiều. Có thần linh cấp một tồn tại. Ra tay. Không phải xương lang hàn nha bọn họ. Chúng tự thân đều khó bảo toàn. Làm thần lực giam cầm cái này mảnh không gian lúc đó. Những cái kia băng tuyết chư thần liền giám thị nơi này phát sinh hết thảy. Đồng thời Muvia biến dạng không gian phải hao phí so ngày thường lớn hơn lực lượng. Hơn nữa tê liệt không gian khe hở còn so bình thường nhỏ rất nhiều. Đám này ngân long chạy tới đây làm gì sau đó? Hơi suy tư sau đó. Mục Thủy Nhã ánh mắt rơi vào đám kia ngân long trên mình. Hắn cũng không lại đi suy tính chuyện này. Hắn đã sử dụng Titan tộc tương tự với tộc người chiến sĩ thiên thần hạ phàm bùng nổ bí thuật. Cần bắt chặt thời gian. Ở bạch xà ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói. Ở ngoài ra một cái bạch long cùng ba vị xương cử nhân thủ lãnh sợ hãi ánh mắt bên trong. Mắt thường có thể thấy được lực lượng màu vàng sóng gợn lấy Muvia làm trung tâm hướng bốn phía lan truyền. Đem bầu trời mây đen càn quét không còn một mống. Lộ ra trời mờ tối không. Cùng muốn rơi xuống đường chân trời mặt trời. Muvia chung quanh xương tuyết ở hóa tan. Sau đó hóa thành nước mưa bốc hơi. Thân ở trong đó năm vị truyền kỳ lại có một loại khô ráo cảm giác nóng bỏng. thành tựu nắm giữ băng tuyết lực mạnh mẽ tồn tại. Có loại cảm giác này thật là có chút không tưởng tượng nổi, các ngươi cảm thụ một chút ta lực lượng bây giờ đi. Muzia trong tay trục nhật chi mâu hiện lên, hóa thành một bó dài đến 200 mét hoàng kim sấm sét chi mâu, sáng chói thêm chói mắt. Sau đó bị Muzia toàn lực hướng băng long ném đi. Băng long phát ra một tiếng tức giận chồng chất gầm thét tiếng, thuận theo trước bản năng, nó há mồm ra liền phun ra màu trắng nước lũ vậy hơi thở rồng. Nhưng là Muzia toàn lực ném trục nhật chi mâu thế như trẻ tre, chỉ vào cuồn cuộn luồng khí lạnh hơi thở rồng chia làm hai, đem cùng nó tiếp xúc dòng nước lạnh đối với sông lên mất đi. Sau đó từ băng long dương lên miệng rồng đâm vào, từ nó sống lưng trong đâm ra xương lam máu rồng rơi xuống. Cường đại lực lượng giao cho trục nhật chi mâu tốc độ siêu âm tốc độ, để cho băng long cũng không có cách nào né tránh, đủ để đánh xuyên xác, để cho dung nham trào tổn thương bề mặt quả đất. Trục nhật chi mâu xuyên qua băng long sau đó, mang nó thân thể cao lớn nghiêng nghiêng hướng mặt đất bay đi, san bằng một tòa băng sơn sau đó, liền đem nó đóng vào băng sơn hải cốt lên. Mà tòa băng sơn này vừa vặn thuộc về không mời mà tới đám kia ngân long phía dưới. Đến phiên ngươi. Rõ ràng rắn. Ta tiến vào truyền kỳ sau đó, ngươi là cách đầu tiên đem ta thân thể phá hoại đến như vậy trình độ. Muzia ánh mắt nhìn về phía đang toàn lực trọng tố mình hạ nửa đoạn thân thể rõ ràng rắn. Hai tay nắm quyền. Không khí bên trong phát ra rõ ràng không khí nổ đùng chi âm. Sáng chói sấm sét ở hắn hai quả đấm lên lóng lánh, tựa như trên tay hắn nắm hai cây mặt trời nhỏ như nhau. Cho ta tranh thủ khôi phục thời gian đã ngừng trở nên ác liệt thương thế, đem đâm vào tim mình đáng ma kiếm kể cả tim mình cùng nhau đào lên. Đang toàn lực xây dựng thân thể mình bạch xà, thấy Muzia bây giờ như vậy tư thái, nhất thời liền hướng ngoài ra ba vị truyền kỳ xương cử nhân ra lệnh, để cho chúng tạm thời chỉ vào Muzia. Ba vị xương cử nhân sắc mặt có chút khó coi nhìn nhau một cái. Tại mới vừa theo Muzia giao thủ trong quá trình, bọn họ sớm cũng cảm giác được Muzia lực lượng xa ở bọn họ trên. Cùng Muzia cận chiến đánh giết là một kiện việc vô cùng nguy hiểm, hơi lơ là liền sẽ gãy tay gãy chân. Tới đi không có cho những thứ này xương cử nhân quá suy tính nhiều thời gian. Muzia hóa thành một đạo kim sắc hồng trào lưu, hướng một vị xương cử nhân phóng tới. Vị này xương cử nhân thấy Muzia dẫn đầu hướng hắn công kích, lại có thể theo bản năng lui về sau một bước, mà không phải thứ nhất thời gian suy nghĩ như thế nào đối kháng. Nhưng rất nhanh, thân đánh trăm trận xương cử nhân liền kịp phản ứng. Một tiếng giống giận, băng xương ở mình chung quanh trong ngưng tụ, đao súng kiếm kích, trên trăm chủng do hàn băng ngưng tụ binh khí xuất hiện. Hắn tiện tay cầm trong đó hai chuôi chiến chùy, sau đó hướng Muzia ném đập xuống. Muzia bị truyền kỳ chiến giáp bao trùm hai quả đấm vung ra, đem vậy đối với to lớn băng nện kể cả những cái kia hàn băng vũ khí toàn bộ đánh bể. Bể tan thành băng cảnh bã bay múa đầy trời. Sau đó so xương cử nhân đầu còn lớn hơn quả đấm liền rơi vào hắn trên mình. Dày đặc tiếng xương nứt vang lên. Tiếp theo chính là xương cử nhân xen lẫn thống khổ tiếng giống giận. Ước chừng liền dáng người mà nói, Muzia thân cao là truyền kỳ xương cử nhân gần gấp đôi. Dáng người lớn nhất vị kia xương cử nhân vậy theo Muzia có 40 mét thân cao kém. Còn như trọng lượng, Muzia càng là xa xa cao hơn tại những thứ này truyền kỳ xương cử nhân. Trọng tải căn bản cũng không ở một cách trên cấp bậc. Còn có thân thể chất lượng, Muzia giống vậy xa xa áp đảo những thứ này xương cử nhân trên. Máu thịt hoành bay, máu tươi vấy xuống. Theo Muzia đối kháng xương cử nhân nhìn như vô cùng thê thảm, giống như là một vị bị người trưởng thành đập học sinh tiểu học như nhau, nhỏ yếu đáng thương lại không có giúp. Các ngươi những người này còn chưa tới giúp ta, các ngươi chẳng lẽ muốn bước vào ta bây giờ theo gót sao? Ta bị đánh chết, các ngươi cũng đừng nghĩ chạy thoát được. Giao chiến không tới 10 hiệp, ở năng lực cận chiến lên không đụng nổi Mujia truyền kỳ xương cử nhân. Gương mặt còn có ngực cũng bị đánh sụp đổ lõm xuống biến hình. Cánh tay đều bị xé xuống một cái. Dị thường chật vật xương cử nhân nhất thời giận dữ hét. Nghe được vị đồng tộc này tiếng giống giận, hai vị xương cử nhân không chần chờ nữa, lập tức liền xông tới. Bọn họ đã cảm giác đến bây giờ Mujia theo mới vừa hoàn toàn không cùng. Mặc dù dáng người không thay đổi, nhưng là chiến lực biến hóa giống như là hai vị bất đồng titan. Cận chiến đánh giết tông sư, dựa theo loài người phân chia, đây chính là Mujia bây giờ kỹ xảo cấp bậc. Đây là theo đồng tộc titan còn có truyền kỳ sinh vật ở vô số lần trong chiến đấu chui luyện ra được. Dĩ nhiên, những thứ này xương cử nhân cận chiến đánh giết năng lực đồng dạng không kém. Bọn họ từ ra đời bắt đầu, tuyệt đại đa số thời gian đều là ở trong chém giết vượt qua. Chỉ là vì tốt hơn còn sống. Đến truyền kỳ, bọn họ chiến đấu số lần liền kịch liệt giảm thiểu. Không có bất kỳ bình thường truyền kỳ sẽ tại chưa có lợi ích bất hòa dưới tình huống khiêu khích cùng mình như nhau cường đại truyền kỳ. Ở kỹ xảo tương cận dưới tình huống, chiến đấu hai bên so đấu chính là thân thể cơ sở. Ai khí lực mạnh mẽ, ai liền chiếm cứ ưu thế mà Mujia không nghi ngờ chút nào. Hắn dáng người chiếm cứ tính áp đảo ưu thế. Huống chi hắn còn có truyền kỳ khôi giáp gia trì. Tiên thiên đứng ở chỗ bất bại, ta cảm thấy cái này vị điện hạ thật giống như không cần muốn tiếp viện của chúng ta. Thấy coi như ở đó bạch xà gia nhập chiến đoàn. Khều một cách bốn. Như cũ không rơi hạ phong Mujia. Một cái ngân long hướng dẫn đầu dáng người vượt qua 100 mét thủ lãnh. Có chút không tự chủ rụt cổ một cái. Bởi vì Mujia quá trình chiến đấu trong thật sự là quá máu tanh. Quá bạo lực. Thật không thèm long vương trực hệ thân thuộc. Bốn vị truyền kỳ vây công cũng không bắt được hắn, hắn hẳn là long vương hạ xuống các loại bùng nổ tính bí thuật đi loại trạng thái này. Hắn duy trì không bao lâu. Titan cùng Long Chi Vương 64 chương 627 một cách đồng tử cũng không có ở hắn loại trạng thái này giải trừ trước. Chúng ta không cần đi giúp hắn. Cho nên tạm thời đi giúp những người khác. Liền lấy cách này vị điện hạ bây giờ triển hiện chiến lực. Ta cảm giác hắn muốn không được bao lâu liền có thể đem những cái kia truyền kỳ toàn bộ đánh chết. Coi như là chân long hình thái. Khí chất vậy như cũ lộ vẻ được có chút ưu nhã, ngân long nhìn Mujia nắm một đao một kiếm đại sát tứ phương. Không nhìn được phát ra thanh âm thán phục. Được rồi. Không nên nghị luận. Bắt đầu hành động đi, nhìn bắt đầu thảo luận các ngân long. Dẫn đầu cẩu ngân long cảm thấy nhức đầu. Mặc dù trên danh nghĩa nàng là Ti Gia Qua vương quốc nữ vương, những thứ này ngân long đều phải nghe lệnh của nàng. Nhưng là trên thực tế, các nàng đều là mỗi người là chính, là một cái phân tán liên hiệp tránh thể, không tồn tại chân chính trên ý nghĩa thuộc hạ quan hệ. Liền làm ơn hai vị đi cầm vậy cách băng long cho dây dưa ở. Không nên để cho nó quấy nhiễu cách này vị điện hạ chiến đấu. Nếu như có thể liền đem nó phong ấm. Dẫn đầu cẩu ngân long nhìn Mujia hoàn toàn cùng bình thường kim long kéo không được quan hệ cuồng bạo tư thế chiến đấu, sau đó cúi đầu xem xuống phía dưới cách đó không xa băng sơn trên phế tích. Một cách bị một chuôi sấm sét hình thái trường mâu đóng vào băng trên núi băng long. Nó xé máu thịt của mình. Đang tính toán tránh thoát trường mâu áp chế. Nó xé mình cầm. Bây giờ đang xé mình cổ vảy máu thịt. Nó không cách nào dung chuyển trục nhật chi mâu. Cho nên chỉ có thể sử dụng tự tàn phương thức thoát khốn. Còn như các ngươi những thứ khác long, liền tự do lựa chọn chiến đoàn. Muốn giúp ai đi, nhưng là chúng ta có thể giúp ai? Tám cái ngân long nghi ngờ nhìn dẫn đầu cẩu ngân long. Ở các nàng trong mắt, trừ Mujia, còn có Mivulela theo Invit trở ra. Còn lại chiến đấu long còn có người khổng lồ cũng không có một cách là đồ tốt. Bọn chúng chiến đấu các ngân long cảm giác được mình trước là được. Đương nhiên là trợ giúp cái này vị điện hạ lệ thuộc. Nhưng là những thứ này truyền kỳ. Lại có ai là theo Mujia điện hạ thuộc về cùng trận doanh? Đúng vậy. Chúng ta không phân biệt được. Một con rồng thân thể nhỏ hết sức ưu nhã ngân long vấy đuôi. Quạt cánh. lười biếng phụ họa nói. Cho nên, chúng ta không có biện pháp giúp bận biểu. Các ngươi thiếu cho ta giả bộ ngu cẩu. Ngân Long hung hãn chừng mắt một cách những thứ này muốn lười biếng người. Vậy cái cổ lục long chính là, chúng ta trên đại lục không thể nào có loại này thích cuộc sống ở nhiệt đới trong rừng rậm long. Nó chắc là đi theo Muzia đi tới chúng ta nơi này. Còn có vị kia rồng đỏ chi rụi, nàng vừa thấy liền biết không phải là chúng ta tiểu lục địa. Giúp những người này không tốt lắm đâu, những thứ này đều là cùng ngân long đều có kẻ hở ngũ sắc long. Các ngân long có chút không quá tình nguyện. Phía dưới cũng là xương cử nhân theo xương cử nhân chiến sĩ chém giết chiến đấu. Chúng ta thật phải giúp bọn họ sao, đem chúng ta quyến thuộc lực lượng tiêu hao ở loại địa phương này sao, nhất định phải trợ giúp bọn họ. Đây là Long Vương ngự làm được rồi từ đối với Long Vương tôn kính cùng kính sợ. Ở nơi này chín cái ngân long mở ra chín đảo hình cái vòng cửa không gian. Sau đó, thuộc về Ti Gia Qua Liên Hiệp Vương quốc không quân quân đội dẫn đầu bay ra một chi trang bị hoàn hảo hàn hệ á chủng phi long quân đội. Tiếp theo, một chi ào ào phù không hạm đội từ hình cái vòng cửa không gian trong xuất hiện. Đây là một tòa vương quốc có lực lượng phòng không. Phía dưới những thứ này xương cử nhân công kích những cái kia không có mặt khôi giáp là được đi biết còn hỏi. Thông thường xương cử nhân kia sẽ chế tạo kim loại binh khí, ta đây không phải là hỏi xác định một chút sao. Tránh phát sinh sai lầm. Ta xem ngươi chính là muốn tìm long chung nhau gánh vác trách nhiệm đi thông báo hạm đội. Điều chỉnh họng đại bác hướng về phía những cái kia không có mặt khôi giáp xương cử nhân. Cho ta hung hãn oanh. Không nên nương tay. Phịch phịch phịch. Ma đạo pháo nổ âm thanh âm truyền tới, nóng bỏng nguyên tố tia, mang mạnh mẽ lực trùng kích ma đạo đạn đại bác. Rơi xuống đang vây công người khổng lồ binh đoàn dã man xương cử nhân trong. Để cho nhiều đóa xinh đẹp chết tới hoa ở trên vùng đất đang thả. Mang một loại thuộc về chết mỹ cảm. Những người này là chuyện gì xảy ra Muvia hơn? U. O. Y. Quyền đánh bể mấy tòa băng sơn. Đó là truyền kỳ xương cử nhân dùng mình lực lượng ngưng tụ mà thành. Làm vũ khí hướng hắn ném tới. Coi như các ngươi liều mạng như vậy giúp ta, ta cũng không cho tiền. Muvia trong mắt lộ ra cảnh giác thần sắc. Hắn hoài nghi những thứ này chính là đến tìm hắn được lợi thu nhập thêm. Hắn kiếp trước thì có tương tự chiêu thức. Ban đầu liền giá cả đều không nói. Sau đó làm xong sự việc sau đó. Đòi giá trên trời thù lao. Hắn bây giờ vẫn là một nghèo hai trắng trạng thái. Không đúng. Muvia bây giờ là giá trị con người thua 500 triệu. Nói hắn nghèo cũng nâng đỡ hắn. Hắn bây giờ vẫn chờ những cái kia bị hắn chinh phục bán vì diện cho hắn lời trả lại hắn thiếu món nợ đây. Nếu như sau khi đánh xong, những thứ này ngân long dám lấy này tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, hắn nhất định sẽ không chút do dự cự tuyệt. Một cách đồng tử cũng không có. Muzia nghĩ như vậy đến. Các ngươi cũng không muốn vùng vẫy, yên tâm đi, ta sẽ tuân thủ, ta cam kết, ta sẽ không giết hết các ngươi. Muzia mang trên mặt cười, trên tay đi không chút lưu tình. Đem bảy tội đao hung hãn đâm vào một vị xương cử nhân ngực. Không để ý hắn phát kêu rên. Còn ở trong đó hung hãn giãy giụa một vòng. Nóng bỏng sóng gợn từ hắn trên mình lan truyền. Đem trước mặt hắn vị này xương cử nhân truyền kỳ. Những thứ khác ba vị truyền kỳ tạm thời cách biệt. Sau đó Muvia huy động đãng ma kiếm đem hắn tứ chi toàn bộ chặt đứt, đem hắn chém người lớn trụ. Không muốn lần nữa chịu đựng thống khổ như thế. Liền khống chế xong mình máu thịt sống lại tốc độ. Ta hướng ngươi bảo đảm. Ta sẽ không giết ngươi. Muvia dùng giọng ôn hóa cảnh cáo bị hắn chém đứt tứ chi xương cử nhân. Sau đó nhẹ nhàng đem hắn đá về phía đất đai. Coi như trên mặt đất đang phát sinh chiến tranh. Lấy truyền kỳ thực lực vậy đủ để tự vệ. Mà đạt được Muzia mà bảo đảm xương cử nhân không nói một lời. Liền trầm mặc như vậy rơi xuống đất. Không có phản kháng. Nhưng là hắn máu thịt sống lại tốc độ. Nhưng ở im hơi lặng tiếng bây giờ chậm lại rất nhiều. Hắn quả thật không muốn cùng Muzia lần nữa giao chiến. Tay chân không ngừng bị người chém đứt. Lại lần nữa mọc ra. Điều này thật sự là một loại đặc biệt hỏng bét thể nghiệm. Sức khôi phục cường hãn là một chuyện, nhưng là chịu đựng thống khổ lại là một chuyện khác. Bạch xà, ta có một cái thói quen. Bất luận người khác đối với ta là tốt cùng xấu xa, ta cũng sẽ gấp 10 gấp trăm lần đem trả lại. Cho nên, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cầm trong tay trấn ngục kích Muzia, nhìn thân thể đã khôi phục thành nguyên vẹn trạng thái màu trắng rắn khổng lồ, giọng ôn hòa trong tràn đầy giá rét thấu xương sát ý, Muzia từ ra đời đến bây giờ chưa bao giờ bị qua thống khổ như vậy tổn thương. Đầu trở xuống xương cốt máu thịt toàn bộ bị khuấy bể hòa chung một chỗ. Loại đau khổ này, Muzia không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai. Trừ bị ngược cuồng trở ra, không có ai thích thống khổ, bao gồm Muzia. Titan huyết mạch để cho Muzia có hiếu chiến, nhưng là hiếu chiến không khác nào thích thống khổ. Trên thực tế, rất nhiều Titan đều thích không bị thương dưới trạng thái giải quyết đối thủ của mình. Cách này đồng dạng là đối với ký xảo một loại chui luyện. Titan cùng Long Chi Vương 64 chương 628 nghe một chút. Đây là Long nói sao đao kiếm giao kích. Muzia ở bạch xà trên đỉnh đầu để lại một cái sâu sắc thấy xương đường chéo chém vết. Sau đó lấy cái này chém vết làm khởi điểm. Vô tận kiếm khí cùng đao mang ở bạch xà trên mình tàn phá, lưu lại từng đạo răng khắp nơi hiệp dài vết thương. Phịch, Muzia một chân đạp ở bạch xà trên thân thể. Đạp bạch xà quanh co thân rắn phá vỡ thở mạnh xông về xương đông đất đai. Bởi vì hạ xuống tốc độ quá mức nhanh mạnh, cùng thở mạnh sinh ra kịch liệt va chạm. Kịch liệt kiêu căng ở bạch xà thân rắn lên bốc cháy. Nhưng cái này chút kiêu căng rất nhanh lại bị nó lạnh như băng thân rắn tắt. Ầm một tiếng chấn động kịch liệt, cứng rắn như sắt đông đất, ở trong một cái chớp mắt này, liền tựa như bị đưa vào một cục đá mặt nước sóng gió nổi lên. Cùng bạch xà thân thể tiếp xúc đông đất ở một chớp mắt kia liền hóa thành phấn vụn. Đất đai sụp đổ lõm xuống, nhanh chóng chìm xuống. Một cái quanh co xà hình vực sâu xuất hiện, ở lớn trên để lại một đạo khó coi vết thương. Muzia đem bảy tội đao thọt vào bạch xà lần nữa mọc ra tim bên trong, niêm phong nó thân thể bên trong lực lượng lưu động. Lại nắm đáng ma kiếm nhắm ngay bạch xà đỉnh đầu hình chém vết đường chéo chỗ, trực tiếp xuyên qua nó đầu lâu, đem nó đầu thật chặt đóng vào đông trong đất. Đối với phổ thông sinh vật mà nói, chí mạng nhất chỗ hiểm bị thương nặng, bị phá xấu xa. Đối với bạch xà loại này truyền kỳ cao cấp sinh vật mà nói, như vậy thương thế cũng chỉ là rất đau mà thôi. Ước bị phá xấu xa, nó như thường còn có thể suy tính. Bởi vì nó loại này tích chứ đang suy tư lúc, đã không đang ỉ lại vào ấp, mà là tinh diệu hơn linh hồn. Bạch xà cho dù chết đi, bằng vào cường đại linh hồn, nó cũng có thể dễ dàng biến thành truyền kỳ vong linh. Dĩ nhiên, khi đó nó lực lượng liền mười không tích chứ một. Hơn nữa nhược điểm đổi được đặc biệt rõ ràng, đặc biệt dễ dàng cũng sẽ bị nhằm vào. Bạch xà, ngươi thua. Ngoan ngoãn làm ta nhiên liệu cung cấp thể đi. Muzia phát ra sang sảng tiếng cười. Hắn đưa tay nhẹ nhàng run một cái, một cái phảng phất là ngân hà ngưng tụ mà thành xiềng xích xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó đi đôi với Muzia ý niệm, điều này xiềng xích bắt đầu vô hạn kéo dài, sau đó dây dưa bạch xà thân thể. Đại biểu niêm phong trấn áp cổ thần văn bắt đầu ở tinh vân trên ốm khóa hiện lên. Bạch xà mới vừa muốn vùng vẫy, liền bị Muzia móc ra phá quân diều súng, dừng lại chém lung tung. Sau đó, bạch xà liền lại cũng không có sức phản kháng, chỉ có thể bò lổm ngổm ở Muzia dưới chân, thống khổ co quắp. Đỏ tươi hơi có vẻ màu vàng kim máu rắn từ nó muôn vàn trong vết thương chậm rãi chảy ra, nhìn qua thê lương vô cùng. Điều này bạch xà đang cùng Muzia chiến đấu bên trong, trên người vảy rắn cơ hồ đều bị đánh bể rụng. Đúng rồi, còn có các ngươi những người này, không nên nghĩ phản kháng chạy trốn. Chấn áp bạch xà sau đó, Muzia ánh mắt nhìn về phía còn lại khắp nơi vẫn cái hố. Nơi đó có bị chém đứt liền tứ chi ba vị xương cử nhân cùng một con rồng. bọn họ đều đã buông tha vùng vẫy. Bọn họ mặc dù là bị thần linh phái tới đây, nhưng là trong đó cũng có mình ý tưởng. Bọn họ biết, ở thần linh trên chiến trường, bọn họ một phe này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng là bởi vì Muvia thân phận, những thần linh này căn bản cũng không dám trực tiếp nhúc tay chiến đấu. Bọn họ chỉ sẽ nhìn. Không cần lo lắng, yên tâm đi, ta nói được là làm được, ta sẽ không giết hết các ngươi. Muvia cầm những cái kia nửa tàn ba vị xương cử nhân thủ lãnh kéo tới đây. Sau đó lại đem vậy cái tứ chi đã sắp mọc ra từ băng long đè đến bọn họ phía trên. Tinh vân xiềng xích lan tràn, đem bốn vị này truyền kỳ toàn bộ quấn quanh ở. Chỉ cần bị dây dưa, coi như là truyền kỳ, cũng đừng nghĩ tránh ra khỏi. Đây là vĩnh hằng lửa mới có thể hóa tan nhiều giống truyền kỳ kim loại hỗn hợp chế tạo xiềng xích. Một ít thực lực yếu một chút thần bị dây dưa tới đều có thể bị niêm phong. Dĩ nhiên, dưới tình huống bình thường, Muvia không có cách nào để cho điều này xiềng xích quấn đến thần linh trên mình. Cuộc chiến tranh này nên kết thúc. Muvia ngửa mặt trông lên bầu trời. Mi-u-le-la chiến đấu cũng sớm đã kết thúc. Bởi vì vậy là mặt dày mày dạn nương nhờ Ezasia không đi tám cánh xí thiên thần dụ gia nhập. Rất nhanh liền phá vỡ Mi-u-le-la cùng vậy năm vị truyền kỳ thăng bằng. Theo Mi-u-le-la giao chiến, năm vị truyền kỳ đều đã bị giải quyết. Bởi vì vị kia không cố kỵ chút nào đại cứu tử gia nhập. Có ba vị truyền kỳ đều bị chém. Chỉ có hai vị bị nhớ Muvia dặn dò Mi-u-le-la lưu lại. Nhưng trên căn bản vậy cách cái chết không xa. Ở chín cái cẩu ngân long còn có bọn họ mang tới vương quốc quân đội tiếp viện hạ. Người khổng lồ quân đoàn rất nhanh liền đánh tan dã man xương cử nhân. Chúng vốn chính là một đám người ô hợp. Chỉ là một thể thực lực tương đối cường đại mà thôi. Bọn họ hãn dũng, nhưng không đại biểu bọn họ không sợ chết. Tổng cộng có 12.000 dư danh xương cử nhân bị đánh chết. 30.000-4.000 tên xương cử nhân chạy tán loạn. Còn thừa lại xương cử nhân toàn bộ đều bị bắt làm tù binh. Bởi vì người dẫn đầu hiệu quả, rất nhiều xương cử nhân cũng chủ động quỳ xuống đất đầu hàng. Muvia điện hạ, ngài khỏe. Làm Muvia đứng ở mình truyền kỳ tù binh chồng lên, nhìn mình bộ hạ bắt đầu dọn dẹp chiến trường thời điểm, chín cái ngân long đi tới Mục Thủy Nhã trước mặt. Cầm đầu dáng người lớn nhất vậy cái cẩu ngân long thấy được Muvia, chủ động gửi lên gọi. Đây là để cho bọn hắn thủy tổ long vương đều chú ý tồn tại. Ta kêu An Sa Sen. Muốn không có tiền không cùng trước mặt điều này ngân long tiếp tục mở miệng, Muvia ngữ tốc nói thật nhanh. Ngươi tại sao như vậy? Nghe được Muvia nói, còn lại ngân long nhất thời liền không vui. Các nàng chính là đến tìm Muvia thanh toán chiến tranh kinh phí. Mỗi một phát ma đạo pháo đánh ra đều là tiền. Đây là khắc kim công kích. Nói những chuyện khác có thể, nhưng là nói tiền, ta một cái tiền đồng cũng không có. Muvia đứng ở bị xiềng xích quấn đầy toàn thân màu trắng rắn lớn lên, nhìn thẳng chung quanh chín cái ngân long. Chúng ta tới đây giúp ngươi. Tiêu hao lớn như vậy ngươi không cho chúng ta thanh toán một số không nói được đi. Ta kêu các ngươi tới sao? Muvia giọng kinh ngạc hỏi. Vô luận như thế nào hắn cũng không biết cho những thứ này long một phân tiền. Năng lực bùng nổ sau hắn vốn là đã có áp chế toàn trường tuyệt đối chiến lực. Thắng lợi chỉ là chuyện sớm hay muộn tình mà thôi. Đối với cuộc chiến tranh này mà nói, những thứ này ngân long đến chỉ là thêm gấm thêm hoa, mà không phải là giúp người đang gặp nạn. Thắng lợi cây cân ở ngân long đến trước khi tới liền hướng hắn nghiêng về. Ngươi đây cũng quá keo kiệt. Những thứ này ngân long tức giận bất bình. Nếu như không phải là long vương mệnh lệnh, bọn họ căn bản cũng không sẽ tới. Bây giờ nhìn lại thật sự là cố hết sức không đạt được kết quả tốt. Ngươi không phải Titan sao? Thành tựu Titan, ngươi hẳn tuân thủ cam kết. Làm sao có thể như vậy keo kiệt? Đích xác, ta là Titan. Nhưng ta cũng là một cái kim long. Không có giữa lúc lý do. Các ngươi lại có thể định từ một con rồng lấy được tài vật. Muvia kinh ngạc nhìn những thứ này không có an đếm ngân long. Cho dù có giữa lúc lý do cử long cửa có nguyện ý hay không đưa tiền cũng là một chuyện khác đây. Cũng tỉ như năm đó các Long Vương liên hiệp hạ lệnh vặn cổ vậy vì đến từ Tử Linh Nhị Hội truyền kỳ Vu Yêu. Cuối cùng cấp phát khen thưởng nhìn qua thật không tệ. Long Vương vảy rồng máu rồng cái gì. Nhưng trong thực tế, đối với Long Vương khổng lồ thân rồng mà nói, một ít miếng vảy còn có một chút máu coi là cái gì. So với loài người mà nói, bất quá chỉ là da đầu tiết móng tay vậy đồ chơi. Những thứ này Long Vương, các ông thật sự là một mao không rút ra. Từ Long Vương khen thưởng cũng có thể thấy được, Long tộc đều là chút gì người. Cho nên Long tộc từ điển lên cho tới bây giờ không tồn tại hào phóng cái từ này. Làm sao cũng chưa có giữa lúc lý do chúng ta mang tới quốc gia chúng ta quân đội tinh nhuệ nhất. Chúng ta tất cả nhân viên điều động, trợ giúp ngươi lấy được cuộc chiến tranh này. Nếu như không có chúng ta, các ngươi cũng có thể thắng được cuộc chiến tranh này. Nhưng là phải bỏ ra thương vong nhiều hơn. Chỉ như vậy, ngươi chẳng lẽ không phải thanh toán cho chúng ta thù lao sao? Ngươi nói đổ cũng có đạo lý. Muvia trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Ta không phải người không nói lý, nhưng là ta bây giờ quả thật không có tiền. Muvia bi thương than thở. Ta bây giờ thiếu nợ 500 triệu phương nguyên làm thủy tinh. Thật sự là không có dư thừa tiền tới thanh toán báo thù cho các ngươi. Cho nên phải không thiếu trước đi. Cùng 8-9 ngàn năm sau, ta có tiền trả lại các ngươi. Như thế nào 8-9 ngàn năm ngươi tại sao không nói 8-9 chục ngàn năm? Các ngân long rối rít là Muvia ra mặt dày cảm thấy khiếp sợ. 8-9 ngàn năm sau trả tiền lại. Lời như vậy thua thiệt hắn nói đi ra. Nói thẳng không muốn trả tiền lại không phải tốt hơn 8-9 chục ngàn năm. Các ngươi sợ rằng không sống tới khi đó. Muvia không tự chủ sờ một cái cằm của mình. Hắn có lòng tin lấy được sống mãi. Nhưng là trước mặt những thứ này long liền không nhất định. Không được, 8-9 ngàn năm quá muộn, ngươi nhất định phải định một cái hợp lý kỳ hạn. Ngân long thủ lãnh An Sa Sen bên cạnh một con rồng chen miệng nói, ánh mắt bất thiện nhìn Muvia. Các ngươi không muốn thật là quá đáng. Ta nguyện ý gánh vác cái này bút vốn là không nên do ta trả nợ khoản cũng đã rất tốt. Nhưng là ngươi hoàn toàn không có trả tiền thành ý. 8-9 ngàn năm sau đó, chúng ta đại đa số long đều đã không tồn tại. An Sa Sen một tiếng thở dài. Ta có lòng tin sống đến khi đó, Muvia vỗ ngực, một mặt tự tin nói. Nhưng là chúng ta không có. Mấy cái ngân long hướng Muvia nghe rằng có một loại muốn chen nhau lên xung động. Đến truyền kỳ cái này cấp bậc, nếu như nguyện ý là buông xuống mặt mặt, lấy được trong một loại ý nghĩa khác vĩnh sinh cũng không phải một kiện đặc biệt chuyện khó khăn tình. Ví dụ như đầu dựa vào thần linh, hoặc là hướng vực sâu xa đọa, đem mình đổi thành Vu Yêu, lại hoặc là thu thập một ít cũng có thể kéo dài tuổi thọ kỳ vật, cử hành truyền kỳ kéo dài tánh mạng nghi thức tới kéo dài mình sinh mạng. Phương pháp thật là không nên quá hơn. Nhưng là có rất nhiều kéo dài tuổi thọ phương pháp, không đại biểu có thể hưởng thụ cái này rất lâu tuổi thọ. Sống vượt dài sẽ gặp bất ngờ lại càng hơn. Trên thực tế, 99% truyền kỳ chết đều là bởi vì chiến đấu cùng bất ngờ. Chỉ có không tới trong 1% truyền kỳ có thể là sống đủ rồi. Không muốn sống, mặc cho mình già yếu mà chết. Cho nên 8-9 ngàn năm thời gian, bất kỳ truyền kỳ cũng không dám bảo đảm mình có thể sống lâu như vậy. Cũng tỉ như Muvia dưới chân vậy cái thần tính rắn khổng lồ. Ở nào đó ý nghĩa lên, nó đã có vô tận sinh mạng. Nhưng là Muvia muốn giết nó cũng không phải một kiện chuyện khó khăn quá. Nếu nói như vậy, vậy ta liền cho các ngươi đánh một bản giấy nợ. Đến lúc đó để cho các ngươi hậu duệ cầm giấy nợ đến tìm ta. Ta bảo đảm thường những thứ này chiến tranh kinh phí. Nghe được Muvia như vậy không biết xấu hổ nói. Cái này chín cái ngân long bao gồm Muvia dưới chân bốn vị truyền kỳ đều sợ ngây người. Nghe một chút, đây là long nói sao hả? Chín cái ngân long liếc mắt nhìn nhau, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Cái này thật đúng là một con rồng có thể nói ra. Nhưng là cái này cũng quá vô sỉ đi, chuyện này nếu như truyền đi, Kim Long nhất tộc mặt cũng sẽ bị mất hết. Không đúng. Đám kia đạo đức cao thượng Kim Long tuyệt đối sẽ cũng bắt trước. Mọi người cùng nhau bại xấu xa Kim Long tộc danh tiếng. Đây là một cổ tuyệt đối sẽ ở Kim Trúc Long tộc bên trong khuyết tán tác phong bại hoại, nhất định phải sớm áp chế. Titan cùng Long Chi Vương 64 chương 629 ta chỉ là khách khí một chút thời gian quá dài. Điện hạ, xin cho ra một cách hợp lý thời gian. Mặc dù nói chúng ta là Phụng Long Vương mệnh lệnh tới trợ giúp ngươi, nhưng là dựa theo Long tộc quy tắc, ngươi hẳn trả cho chúng ta thù lao. Dẫu sao cuộc chiến tranh này lấy được lợi người cũng chỉ có ngươi mà thôi. Chúng ta chỉ là đơn thuần bỏ ra. Long Vương mệnh lệnh. Cũng sớm đã có dự đoán Muvia không có quá mức bất ngờ. Nhíu mày mau. Là vị nào Long Vương ra lệnh tinh diệu Long Vương thiên đảo Long Vương hoặc là quần sơn Long Vương là hàn lê Long Vương bệ hạ. Muvia ánh mắt bình thản nhìn đối diện Ngân Long ta chỉ biết bốn vị Long Vương. Nói cách khác, ngươi không nhận biết hàn lê bệ hạ lần đầu tiên nghe được hàn lê bệ hạ tục danh như vậy phải không? Chín cái Ngân Long lẫn nhau nhìn nhau. Tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Như vậy đi. Ta tận lực trong vòng trăm năm. Cầm món nợ này vẫn còn cho các ngươi. Các ngươi liệt một cái cụ thể chiến tranh danh sách. Ta căn cứ danh sách qua lại báo các ngươi tương ứng thù lao. Có thể chứ Muvia lại suy nghĩ một chút. Bởi vì các ngươi không phải chủ động tới trợ giúp ta. Mà là ở Hàn Lê Long Vương chỉ thị mới tới đây. Cho nên ta cho các ngươi thù lao toàn bộ muốn giảm phân nửa. Vậy cứ như thế. Cũng không có ý kiến chớ dựa theo Muvia ấm tưởng. Long Vương hạ lệnh nói. Vậy cũng sẽ cho chút gì. Đây là quy tắc. Coi như đối với là Long Vương mà nói không đáng nhắc tới vảy rồng máu rồng cái gì. Đối với phổ thông Long mà nói cũng là kỳ chân hiếm thế. Nói đơn giản. Dựa theo Muvia hiểu. Đám này Ngân Long hẳn đã lấy được rồi thù lao tương ứng. Nhưng là trên thực tế. Những thứ này Ngân Long đều là Hàn Lê Long Vương không biết thứ nhiều ít đời hậu duệ. Tổ tông ra lệnh. Các nàng liền một cách đồng tử chỗ tốt cũng không có. Có thể. Vốn là không dự định từ Muvia có thể phải đến tiền. Chỉ là dự định thử một chút các Ngân Long sắc mặt lộ ra vui mừng. Đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Như vậy ngươi bây giờ ở đâu chúng ta cần tìm ngươi thời điểm muốn đi nơi nào tìm ngươi si nắc xe ngu vi a báo ra tên chữ. Nhưng là rất hiển nhiên Ngân Long không có người nào nghe qua danh tự này. Đó là địa phương nào mấy cái Ngân Long trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Đi một vòng toàn thế giới không vực ta cư trú chỗ. Muvia trên mặt lộ ra một tia tự hào tử sắc. Nếu như các ngươi có thời gian, chờ ta thuộc hạ dọn dẹp xong chiến trường, liền có thể theo ta trở về đi thăm một chút. Si nắc xe ngay tại Đít Vô Sen tiểu lục địa lên Ngân Long nữ vương An Sa Sen nghi ngờ hỏi. Dĩ nhiên. Muvia gật đầu một cái, sau đó bổ sung đến tạm thời ngừng lại ở chỗ này. Được căn bản cũng không biết Muvia là nói lời khách khí các Ngân Long không chút do dự liền gật đầu đáp ứng. Một vị mạnh mẽ đồng tộc mời. Có lý do gì không đáp ứng ngạch Muvia hơi sững sờ. Hắn thật chỉ là khách khí một chút. Liền tương tự với chủ nhà hỏi quý khách muốn không muốn nghỉ một đêm lại đi loại này lời khách khí. Muvia. Ngươi là chuyện gì xảy ra người ta trợ giúp ngươi đánh thắng cuộc chiến tranh này. Ngươi cho người ta thanh toán một chút chiến tranh kinh phí thế nào lại có thể như vậy keo kiệt. Ngay tại lúc này, Muvia đại cứu tử Invip mang Mivolela đi tới. Thấy Muvia dưới chân vậy bốn vị truyền kỳ. Trong mắt vậy lộ ra vẻ khác biệt. Nhưng là hắn ngoài miệng nhưng không lưu tình chút nào. Ta lại không nói không cho, chỉ là ta tiền bạc bây giờ chặt mà thôi, tạm thời không lấy ra được tiền. Thấy vị này đại cứu tử chạy tới, Muvia trong mắt nhất thời liền biến. Ngươi sẽ không có tiền Invip ánh mắt dò xét đánh giá Muvia. Ăn mặc thần quang sáng chói truyền kỳ khôi giáp Muvia đứng ở năm đầu cường đại truyền kỳ sinh vật xếp thành trên núi nhỏ. Một cây lóng lánh tinh thần tia sáng xiềng xích đang lóng lánh. Cái này gọi là không có tiền ta theo người mượn 500 triệu phương nguyên làm thủy tinh. Dĩ nhiên không có tiền. cuộc chiến tranh này lấy được chiến lợi phẩm ta cũng phải xuất ra đi đổi tiền. Chuẩn bị cầm đi trả nợ. Muji-ai nhìn mình đại cứu tử. Thiếu 500 triệu vậy ngươi nghèo đến loại này. Còn tới chạy truy đuổi muội muội ta Invit nhìn Muji-ua ánh mắt đổi được bất thiện. Ngươi sẽ không là dự định để cho muội muội ta cùng ngươi cùng nhau trả nợ chứ, ta ở trong mắt ngươi chính là loại người này. Muji-ua ánh mắt hít lại. Đây là cá nhân ta món nợ. Làm sao có thể để cho mi cha gánh vác chuyện này ngươi cũng không nói cho ta qua. Muji-a. Đây không phải là không cần phải sao. Muji-a cười khan hai tiếng. Như thế một số lớn nợ khoản. Bất luận đối với tại chỗ bất kỳ một vị mà nói. Đều là một khoản giá trên trời món nợ. Ta cùng ngươi đính hôn ước. Màu bạc kim có đỏ ửng ngọn lửa ở trong đó thiêu đốt con ngươi nhìn chằm chằm Muji-a. Mi-vu-le-la trong mắt tràn đầy nghiêm túc. Khoản tiền này ta có thể giúp ngươi cùng nhau còn. Ở xí thiên thần dụ giá trị quan trọng. Hướng người khác mượn tiền. Vậy thì nhất định phải mau sớm còn lên. Không có gì rực nợ giải thích. Mà vợ chồng lại là một khối tồn tại, sống chết cùng chung. Không cần, thật ra thì khoản tiền này ta lập tức có thể trả lại. Nghe được Mi-vu-le-la mà nói. Muji-a trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười. Nhìn về phía Mi-vu-le-la ánh mắt bộc phát dịu dàng. 500 triệu nguyên tố thủy tinh, ngươi lại thế nào? Invit ánh mắt nghi ngại nhìn Muji-a. Đại cứu tử. Ngươi lấy là ta thiếu món nợ này nguyên nhân là bởi vì cái gì? Muji-a hỏi ngược lại. Là vì lợi nhuận nhiều hơn à? Cái gì lợi nhuận ta? Mới vừa nói ra một chữ. Muji-a chú ý tới bên cạnh chín cái ngân long ánh mắt tò mò. Lựa chọn giấu giếm một số. Mua một nhóm chiến hạm. Chiến hạm. Không cần 500 triệu đi một cách ngân long không nhìn được chen miệng nói. Là có thể ở hư không bên trong đi chiến hạm. Ngươi mua loại vật này làm gì? Invict tò mò hỏi. Ta cần vận chuyển ta quân đoàn đem bọn họ đưa về dị thế giới tiến hành một cuộc chiến tranh. Chỉ là vận chuyển quân đoàn ta vân trung thành là đủ rồi, không cần mua chiến hạm. Không giống với vậy chín cách ngân long. Nghe được Muji-a nói lộ ra thán phục thần sắc. Mi-vu-le-la trên mặt tràn đầy không rõ ràng. Không để ý tới rõ ràng Muji-a hoa một số tiền lớn như vậy đi mua chiến hạm vận chuyển quân đoàn. Xí thiên thần châu vân trung thành bản thân chính là chinh chiến gì thế giới chiến tranh binh khí. Có thể ở trong hư không di chuyển nhảy đi. Đối với nàng mà nói. Vẹn vẹn chỉ là thành tựu vận chuyển tác dụng mà nói. Hư không chiến hạm căn bản không có cần thiết tồn tại. Khi đó ngươi không phải đang ngủ say sao? Muji-a giải thích. Cho nên căn bản là không kịp. Ta đối thủ cũng sẽ không để cho ta trì hoãn thời gian lâu như vậy. Cho nên nói trước đoạn thời gian, ngươi chính là đi chinh chiến gì thế giới đi cũng không có ở chủ thế giới. Invit ngạc nhiên nói. Không sai. Thu hoạch. Như thế nào cũng không tệ lắm. Chỉ cần cho ta ra đầy đủ thời gian. Thường lại 500 triệu món nợ chỉ là vấn đề thời gian. Titan cùng Long Chi Vương 64 chương 630 thuộc về Muji-a muốn không được bao lâu ngươi là có thể trả lại loại này lợi nhuận. Ngươi là thu được một cái thế giới nắm quyền trong tay Invit mặc dù là đoán hỏi câu. Nhưng lại là giọng khẳng định. Mà nghe được cái này vị sĩ thiên thần dụ mà nói. Một bên ngân long nữ vương An Sa Sen mắt rồng tỏa sáng nhìn Muji-a. Vị này đời sau Long Vương đã không phải là trong nhà có mỏ có thể hình dung. Một cái thế giới hoàn chỉnh à không kém bao nhiêu đâu. Muji-a sờ một cái lỗ mũi. Hắn mới sẽ không theo vị này đối với hắn không có cảm tình gì đại cứu tử nói hắn thực tế nắm trong tay nhiều ít tài nguyên đâu. Huống chi bên cạnh còn có một đám ngân long mắt lom lom. Những thứ này long ánh mắt đều đã bắt đầu sáng lên. Điện hạ. Những cái kia đầu hàng xương cử nhân như thế nào xử lý ngay tại Muji-a theo xí thiên thần dụ huyên muội còn có theo những thứ này long nói chuyện phiếm nghị luận thời điểm. Xương cử nhân thủ lãnh xương nha chỉ vào to lớn áp lực đi tới Muji-a dưới chân. Một tay đỡ vai. Cúi đầu khom người. Cung kính hỏi. Ngày thường xử lý như thế nào tù binh, vậy lần này liền cứ theo lẽ thường thi hành đi. Nhưng là. Cứ như vậy đi. ta cũng không phải là giết hại tới. Mujia khoát tay một cái. Giết hại chỉ là một loại vì đạt thành mục đích mà hành xử thủ đoạn. Hắn ghét vì giết hại mà giết hại. Đối đãi kẻ địch cường đại, Mujia thích nhất phương thức là đánh bại bọn họ, giải trừ bọn họ tất cả sức chiến đấu, sau đó đem phong ấn, làm sinh thể năng nguyên. Như vậy mới là đối đãi kẻ địch phương thức tốt nhất, ép khô nó nơi có giá trị. Dùng mình sinh mạng là địch nhân phát điện, trước khi chết một mực là địch nhân cung cấp nhiên liệu. Đây là một loại biết bao làm người ta thống khổ sự việc. Đây là tinh thần cùng trên thân thể đôi đà kích nặng. Tuân lệnh, ngươi thật đúng là nhân từ à, bất quá chỉ là một ít xương cử nhân mà thôi, toàn giết sạch là được. Invit giọng hết sức lãnh khốc nói, ở cái thế giới này có thể không có gì cái gọi là chúng sanh bình các loại. Movie đoán chừng vị này đại cứu tử xem xương cử nhân, hãy cùng loài người xem người đầu chó vô biên kém không nhiều. Toàn bộ chết sạch cũng không sao cả, còn sẽ để cho tốt, không có chút ý nghĩa nào giết hại. Mujia lắc đầu một cái, dưới so sánh, ta càng muốn tiêu phí một ít thời gian cùng không đáng kể tài nguyên, đem bọn họ toàn bộ thuần phục, sau đó để cho bọn họ là ta cống hiến. Không chỉ có như vậy, ta muốn để cho bọn họ con cháu đời sau trong đó ưu tú cá thể tự nguyện là ta xung phong xông trận. Ngươi thật đúng là. Nghe được Mujia nói, Invit không nhịn được lắc đầu một cái. Ta thu hồi ta mới vừa nói câu nói kia. Ngươi so ta tưởng tượng còn muốn tàn nhẫn. Nhìn như ôn hòa thủ đoạn, trên thực tế đã đem giá trị của bọn họ toàn bộ ép khô lợi dụng hầu như không còn. Thấy không? Xem ta trên người mặc là cái gì. Một người toàn bộ võ trang xương cử nhân ở một đám quỳ xuống đất đầu hàng dã man xương cử nhân trước mặt diếu võ dương oai. Hắn vỗ trên người mình mặc trọng giáp, khung khung vang rồi, khôi giáp kim loại. Chung quanh quỳ dưới đất xương cử nhân trong mắt tràn đầy không phục. Nhìn mình vị đồng tộc này, ở chúng trong mắt, vị đồng tộc này theo bọn họ kém không nhiều. Nhưng là mặc vào khôi giáp sau đó, mình các người liền không phải hắn đối thủ. Hắn thậm chí có thể khều một cái năm. Nếu như những thứ này đáng giận phản nghịch trên mình không có những thứ này trang bị hoàn hảo, cuộc chiến tranh này bọn họ đã sớm thắng. 100.000 người đánh vào 30.000 người, bất luận cái gì trận hình, tuyệt đối cũng có thể thủ thắng. Bởi vì bọn họ hoàng kim cấp trở lên cường giả chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đây không phải là trận hình có thể lau sạch. Biết các ngươi còn phản kháng cái gì. Thấy vị này dã man xương cử nhân ánh mắt, ăn mặc khôi giáp người khổng lồ không nhịn được đi trên người hắn hung hãn đạp một cước. Bởi vì những người này, hắn làm quen mấy anh bạn đều ở đây cuộc chiến tranh này bên trong chết trận. Còn có một chút thân thể không lành lặn, dĩ nhiên có thể sống sót là có thể tu bổ. Khôi giáp người khổng lồ bay đạp để cho quỳ dưới đất xương cử nhân lảo đảo một cái, ngã nhào xuống đất lên. Làm vị này dã man xương cử nhân mới vừa muốn bùng nổ thời điểm, trên không trung tuần du một chiếc phù không chiến hạm im hơi lặng tiếng gặp đem họng đại bác nhắm ngay hắn. Làm sao còn muốn phản kháng, các ngươi muốn ở đó vì Titan dưới sự hướng dẫn diệt tuyệt chúng ta bộ lạc. Chúng ta dĩ nhiên muốn phản kháng. Một vị dã man xương cử nhân trong mắt tràn đầy khuất nhục cùng lửa giận gầm nhẹ nói. Diệt tuyệt ai cùng các người nói thật là nói liều. Điện hạ như vậy nhân từ, làm sao có thể sẽ làm chuyện loại này. Đây là thủ lãnh. Còn có quốc tế đại nhân nói cho chúng ta. Chẳng lẽ không đúng sao? Có dã man xương cử nhân cảm giác được không đúng. Những tên kia đáng chết. Mấy vị ăn mặc khôi giáp xương cử nhân không nhịn được phát ra gầm thét. Cuộc chiến tranh này, Mujia một phe xác thực lấy được một tràng thắng lợi huy hoàng. Nhưng là xương cử nhân quân đoàn vậy trả giá thảm trọng giá phải trả. Có vượt qua 3.000 tên xương cử nhân chết trận. Gần 10.000 tên xương cử nhân trọng thương. Bị thương nhẹ liền càng không cần phải nói. Chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa có muốn tiêu diệt các ngươi. Mujia điện hạ chỉ là muốn chinh phục các ngươi, để cho bọn họ phục tòng mệnh lệnh của hắn. Một vị càng cao lớn hơn sanh ra người khổng lồ chấn động đất đai, đi qua để giải thích. Hắn chỉ trên người áo giáp. Nhìn chúng ta một chút. Chúng ta nguyên lai liền cùng các người như nhau. Như nhau dã man. Như nhau thô lỗ. Giống nhau không biết cái gọi là. Nhưng là chỉ cần phục tòng mệnh lệnh của điện hạ. Các ngươi liền có thể đổi được theo chúng ta như nhau. Lại cũng không cần lại bị đói. Các ngươi đời sau lấy được tốt hơn giáo dục. Các ngươi đứa nhỏ đem so với các ngươi hơn nữa ưu tú. Ở một ít tồn tại tận lực dưới sự dẫn đường. Mặt trên người trước khôi giáp xương cử nhân cửa. Theo những cái kia đầu hàng xương cử nhân cửa miêu tả bọn họ trước qua sinh hoạt. Cùng bọn họ thây tử con cái cảnh ngộ. Nghe được cái này chút xương cử nhân miêu tả. Đầu hàng dã man xương cử nhân chố mắt nhìn nhau. Bọn họ phát hiện. Bọn họ tựa hồ thật bị thủ lĩnh của mình còn có cung tế cùng tín ngưỡng thần linh cho lừa gạt. Xương cử nhân bộ lạc bây giờ đối lập với nhau. Quan hệ bây giờ không hề hòa hợp. Nhưng bọn họ cũng không phải là lẫn nhau cô lập tồn tại. Chúng bây giờ còn có một chút mua bán lui tới. Có lúc còn sẽ liên hiệp tấn công loài người quốc gia. Rất mạnh mẽ bao nhiêu ưu tú xương cử nhân bây giờ đều là biết nhau. Thành như bọn họ nói. Trước mắt những thứ này ăn mặc khôi giáp xương cử nhân trước kia qua là cái gì sinh hoạt. Biết người khổng lồ đều là quá rõ ràng. Bây giờ bọn họ đi theo vị kia Titan. Liền qua tốt như vậy sinh hoạt. Nếu thật sự là như vậy. Người đó còn sẽ phản kháng, không có người nào sẽ cự tuyệt mình sinh hoạt đổi được hơn nữa tốt đẹp. Có càng kiên cố hơn khôi giáp. Hơn nữa binh khí sắc bén. Đời sau đổi được hơn nữa ưu tú. Chúng ta thật có thể qua cùng các người vậy sinh hoạt mà. Một vị trong lòng đã ý đồng xương cử nhân không nhìn được lên tiếng hỏi. Chúng ta nhưng mà giết các ngươi nhiều người như vậy. Điện hạ đã ra lệnh các ngươi sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Một người 60 thước cao xương cử nhân đi tới. Hắn thân thể vây quanh mắt thường có thể thấy được khí lạnh. Như vậy thân cao. Đại biểu tuyệt đối lực lượng. Coi như là ưu tú xương cử nhân cũng không nhịn được nằm xuống đầu lâu. Đây là truyền kỳ xương cử nhân. Thông thường xương cử nhân phải dâng lên mình tất cả kính ý. Nhưng là các ngươi bây giờ muốn phải qua lên theo chúng ta vậy sinh hoạt. Cái này là không thể nào. Các ngươi phải là các ngươi phạm vào sai lầm trả giá thật lớn. Trả giá nào có xương cử nhân mang ánh mắt kỳ gì hỏi, chỉ cần không chết, như thế nào đều tốt. Cuộc sống ở trong cánh đồng hoang vu người khổng lồ vốn là có giác ngộ như vậy. Các ngươi tham gia loại này chiến tranh người. Cũng sẽ căn cứ các ngươi tội tiến hành tương ứng lao dịch. Bất quá các ngươi thây tử con cái vô tội. Các nàng có thể qua theo chúng ta vậy sinh hoạt. Titan cùng Long Chi Vương 64 chương 631 đại cứu tử. Cùng ta luyện một chút đi, đây chính là ta si nắc xe làm Muzia dẫn mình thuộc hạ áp giải gần 60.000 tên xương cử nhân tù binh trở lại xương cử nhân thành thời điểm. Đi theo cùng chung mà đến 9 cái cắt ngân long vậy nhìn thấy trôi lơ lửng ở xương cử nhân thành bầu trời si nắc xe. Vậy do 132 tòa vân đảo tạo thành ảo mộng vậy lãnh vực. Muzia một mặt tự hào hướng cắt ngân long giới thiệu mình chỗ ở. Đây chính là si nắc xe các ngân long lộ ra để cho Muzia hết sức hài lòng hâm mộ diễn cảm. Cái này làm cho hắn lòng hư vinh lấy được thỏa mãn cực lớn. Kim long vốn là thích làm ra vẻ đùa bỡn đẹp trai long trùng. Rất nhiều kim long cũng hóa thân thành du hiệp. Ngâm du thi nhân các loại hình người sinh vật. Ở loài người đất nước bên trong đi. Hành hiệp trượng nghĩa. Trừng áp dương thiện. Hưởng thụ phóng thích thân phận thật sự lúc đó. Trung quanh vang lên kêu lên cùng tán dương tiếng. Vậy phía trên nhất tòa thành thị nào là cái gì phù không thành, ta cho tới bây giờ không có gặp qua lớn như vậy phù không thành, một đầu dáng người cũng chỉ có 50 mét thon nhỏ ngân long thở dài nói. Đó là Vân Trung thành, một bên ngân long nữ vương liền vội vàng giải thích, tránh khỏi đồng bạn mình bêu xấu. Hoa các ngân long phát ra lớn hơn tiếng thán phục. Để cho Muzia có chút không tự chủ xoa xoa cằm. Thiên nhiên tử mang thần thánh ánh sáng Vân Trung thành so hắn những cái kia vân đảo hơn nữa hấp dẫn con người. Dĩ nhiên, khắp nơi đều là do nhân công dấu vết Vân Trung thành. Cùng giữ nguyên phần lớn tự nhiên náo nhiệt si nắc xe so sánh. Hai loại hoàn toàn bất đồng phong cách. Coi như là mỗi người mỗi vẻ đi ngu di a nghĩ như vậy đến. Hắn tuyệt sẽ không thừa nhận mình si nắc xe không bằng vân trung thành. Đúng rồi, ta nhớ chúng ta đít vô sen tiểu lục địa lên không có nhiều. Mây như vậy đảo. Những thứ này vân đảo từ đâu ra lần này vân đảo. Thật giống như đang động à một ngân long nhìn đang vây quanh trung ương vân đảo chậm rãi tự chuyển si nắc xe. Có chút không xác định nói. Đương nhiên là từ trên biển trôi tới. Muzia lượm một cái. Ta đã cùng các người giới thiệu qua. Cái này là có thể đi một vòng thế giới lãnh vực. Si nắc xe. Đó chính là nói những thứ này vân đảo có thể di động ở không sai. Đã như vậy. Nếu không như vậy đi. Muzia điện hạ một đầu ngân long ánh mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn những cái kia vân đảo. Đưa ra một cái từ lấy là khá vô cùng đề nghị. Ta không muốn ngươi bồi thường những cái kia chiến tranh khoản, ngươi đưa chúng ta một con rồng một tòa vân đảo như vậy thì được. Ha ha, đây chính là Muzia đáp lại. Cái này đánh tính toán vậy quá tốt đi. Nằm mơ ngươi cái này cũng quá keo liền chứ, ngươi có như vậy nhiều vân đảo. Đưa cho chúng ta mấy tòa thì thế nào, mấy cái ngân long có chút tức giận bất bình nói. Ta chưa thấy được ta có những thứ này vân đảo hơn, nói thật, ta vẫn còn chê ít. Muzia biểu môi nói. Hắn nhưng mà kiến thức hư không chiến tranh tiêu chuẩn. Coi như si nắc xe toàn bộ xây xong. Đem tất cả vân đảo toàn bộ cải tạo thành độc nhất vô nhị phù không thành. Nhưng là so với vô tận hư không mà nói. Những thứ này phù không thành coi là cái gì, hơn nữa ta chưa thấy được ta phải trả các ngươi chiến tranh khoản. Có thể sánh bằng ta một làm vân đảo giá trị. Cái này vân đảo có gì đặc biệt hơn người. Ước chừng có thể di động một điểm này liền giỏi vô cùng, ngân long nữ vương nhẹ giọng nói. Ngài đang cải tạo những thứ này vân đảo đi, vân đảo sửa đổi chuyển đổi thành phù không thành. Ta nhớ áo thuật liên bang nói qua tương tự hạng mục. Nhưng là bởi vì không cách nào đại quy mô mở rộng. Hơn nữa hao phí sức người vật lực qua hơn. Cho nên vứt bỏ. Ngân long nữ vương nhìn những thứ này. Đang chậm rãi tự chuyển si nắc xe. Trong mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Nàng đã sống hơn ngàn tuổi. Trên thế giới phần lớn sự việc nàng đều biết được. Một cái kim loại cổ long bác học là vượt quá bất kỳ vật phàm tưởng tượng. Nữ vương bệ hạ mắt thật là tốt, quả thật. Ta đang đem những thứ này vân đảo cải tạo thành vân trung thành. 132 tòa vân đảo. Đó chính là 132 tòa phù không thành. Điện hạ ra tay thật lớn, chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Hoàn thành độ tiến triển còn chưa đủ để là 10%. Muzia khiêm tốn cười một tiếng. Lòng ngươi quá lớn, Muzia. In viết bình luận. Chiến tranh thất bại, tiếp theo nói một chút nên làm sao bây giờ, vì kia hỗn huyết Titan tuyệt đối không sẽ lúc này dừng lại. Minh mông bao la hư không bên trong. Thế giới thành lũy trên. 15 vị băng tuyết chư thần đứng chung một chỗ. Ở các ông dưới chân. Là ép được dồn chung một chỗ ba tòa thần quốc. Chấn động hư không thần lực xiềng xích từ băng tuyết chư thần trên mình lan tràn. Sau đó phong tỏa ở thần quốc phía trên. Có thể thấy được cái này ba tòa thần quốc trong phân biệt có một con hàn nha. Một đầu xương lang cùng một đầu tuyết báo. Ở không cam lòng gầm thép vùng vẫy gầm thép. Chúng ta rõ ràng đã đánh thắng cái này ba đầu thần thú. Đánh thắng chúng có ít lời gì, bọn họ bất quá chỉ là lệ thuộc mà thôi. Nếu như chúng ta cầm bọn họ ba cái uy hiếp vị kia Titan. Ngươi cảm thấy hắn sẽ buông tha sao, ngươi cảm thấy thế nào, một vị thần linh hỏi ngược lại. Hắn thần niệm chập chờn mang một ít châm biếm vẻ, ba vị này người đối với vị kia hỗn huyết Titan mà nói chính là có cũng được không có cũng được tồn tại. Căn bản cũng không trọng yếu. Cho nên chúng ta nên làm gì bây giờ, phía dưới chiến tranh đã bị đại bại. Coi như đem chúng ta còn sót lại lực lượng toàn bộ tụ họp lại. Lại đánh một tràng vậy không thắng được hắn. Nếu như chúng ta hạ xuống hóa thân. Trực tiếp đem vị kia Titan đánh chết đâu được a? Vậy ngươi đi đi. Chúng ta cũng giúp đỡ ngươi. Băng tuyết ra cũng mặt mỉm cười nhìn vị này đề nghị thần linh. Ta lại không nói ta dự định làm như vậy. Vị này thần linh giống như là nói lên cho mèo trên cổ hệ chung con chuột như nhau. Lui về phía sau mấy bước. Trực tiếp cự tuyệt. Nếu không muốn. vậy ngươi còn để ra ra ngoài làm gì, trời đông giá rét thiếu nữ Âu Lữ ngươi lạnh lùng nói. Chúng ta cần một cái thiết thực có thể được kế hoạch. Ai cũng không muốn chết đi một ít thần linh yên lặng. Mất đi xương cử nhân tín ngưỡng. Đối với các ông mà nói. Quả thật là rất lớn tổn thất. Nhưng còn chưa tới rơi xuống tình cảnh. Nhưng là trêu chọc Titan. Hạ xuống hóa thân đi đối phó hắn. Không cần suy nghĩ. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đã có cường đại hơn tồn tại. Lấy thân làm mẫu mực. Là bọn họ làm ra làm mẫu. Không bằng chúng ta hỏi chúng như thế nào một vị thần linh đưa mắt về phía dưới thần quốc. Bọn họ hẳn không sẽ vô duyên vô cớ khuất phục tại vị kia Titan. Nhất định là có cái gì bọn họ không cách nào cự tuyệt chỗ tốt. Vậy thì hỏi thăm một chút bọn họ tại sao nguyện ý cùng vị kia hỗn huyết Titan hợp tác. Sau đó chuyện đương nhiên. Coi như vậy ba vị thần thú cũng không muốn chia sẻ chúng cùng Muvia hiệp nghị. Nhưng là cưỡng bức áp lực. Chúng hay là đem bọn họ từ Muvia nơi đó. Tương lai có thể được chỗ tốt gì nói ra. Loài người đất nước tín ngưỡng đã từ ba đầu thần thú trong miệng khiêu đến tin tức thần linh trong mắt thần quang đều bắt đầu lói lên. Bọn họ động lòng. Loài người cái chủng tộc này là trên thế giới lớn nhất tín ngưỡng bánh ngọt. Vô luận là vị nào thần linh cũng muốn từ trong chia một chén canh. Nhưng mà rất nhiều thần linh đều không cách nào đưa tay vào đi. Nhưng là bây giờ bọn họ tựa hồ có một cái cơ hội. Cho nên chúng ta phải chăng cân nhắc buông tha xương cử nhân tín ngưỡng cùng vị kia Titan hợp tác. Đổi lấy ở loài người trong đất nước truyền bá tín ngưỡng cơ hội. Như vậy tính được. Chúng ta cũng không có cái gì tổn thất. Không có gì tổn thất, trời đông giá rét thiếu nữ Âu Lữ ngươi cười lạnh một tiếng. Các ngươi không có nghe gặp sao, truyền bá tín ngưỡng giá phải trả. Cần sửa đổi chúng ta giáo lý. Một khi bị sửa đổi. Chúng ta thần chức. Chúng ta tín ngưỡng. Thậm chí ý chí của chúng ta cũng sẽ bị vặn vẹo. Đến lúc đó đứng ở chỗ này chúng ta. Vẫn là chúng ta sao, đương nhiên là. Còn có thể là người khác không được, một vị thần linh trầm thấp nói. Rất hiển nhiên. Ông đã động lòng. Ông muốn học một chút ba thần thú. Thử một chút sửa đổi giáo lý. Hướng một vị truyền kỳ khuất phục. Các ngươi chưa thấy được sỉ nhục sao, hướng một vị Titan khuất phục không hề coi là sỉ nhục. Ai dám chê cười ta, để cho bọn họ đi thử một chút theo Titan đối nghịch hậu quả một tràng nghị luận. Băng tuyết chúng thần nhất thời ra về chẳng vui. Vốn chính là ở Muvia dưới áp lực. Cưỡng bức không biết làm sao mới liên hiệp ở chung với nhau. Khi có mấy phương thức giải quyết sau đó. Cách này tạm thời tạo thành lên liên minh. Nhất thời liền sụp đổ. Đại cứu tử anh vợ. Ta nói ngươi lúc nào về thiên giới đi, 8-9 ngàn năm sau đó đi in viết lười biếng tựa vào một thân cây. Phủi một mắt bên cạnh một mặt khó chịu Muvia. Dùng chế nhạo giọng. Ta nghe nói ngươi còn có một vị hôn thê đi. 8-9 ngàn năm không đi trở về. Ngươi sẽ không sợ hắn bị nàng bị người khác đoạt, Muvia đánh trả. Ta đã thông báo nàng. Nàng không lâu sau liền sau đó tới. Ngươi nhớ chuẩn bị xong chỗ ở. Ngươi nơi này phong cảnh thật không tệ. Là một cái nghỉ ngơi giải sầu địa phương tốt. Cũng không thiếu chiến tranh. Invit không có chút nào tự giác nói. Ngươi thật đúng là không khách khí. Muvia trên mặt có điểm không kềm được. Bởi vì vị này siêu cấp bóng đèn lớn tồn tại. Mấy ngày qua. Hắn nhiều lần định cùng Mivulela một mình. Nhưng đều bị quấy rầy. Hỏi ngươi một cái vấn đề, Muvia. Invit tựa hồ không nhìn thấy Muvia trên mặt không nén được. Mang trên mặt nụ cười ôn hòa. Mivulela là không phải có thể đem si nắc xe làm nàng cái nhà thứ hai, dĩ nhiên. Muvia cao mày nhìn chằm Invit, hắn đã đoán được tên này muốn nói gì. Như vậy ta thành tựu hắn thân ca ca. Đem nơi này làm cái nhà thứ hai vậy không thành vấn đề chứ, nếu là nhà ta. Ta tại sao phải khách khí? Invit ra vẻ thông thạo nói. Ngươi là sĩ thiên thần dụ yếu điểm mặt được không, Muvia ra mặt co rút hai cái có chút không biết làm sao. Đối phó ngươi loại này người không thể quá muốn mặt mũi. Nếu như vậy, Muvia đứng lên. Hoạt động thân thể một chút. cả thân xương đùng đùng vang dội, phát ra như sấm tiếng chấn động. Nhỏ vụn hoàng kim điện hồ ở trên người hắn nhảy. Thành tựu ta đại cứu tử. Ta mới vừa đột phá đối với trên người mình lực lượng. Còn có chút không thích ứng. Ngươi cùng ta luyện một chút vậy là đặc biệt hợp lý, sự việc đi quả đấm mới là giải quyết hết thảy vấn đề phương pháp. Muji cảm thấy Titan giải quyết chuyện phương pháp mới là tốt nhất. Tình nguyện cực kỳ, nếu ngươi đột phá, lần này ta cũng không sẽ đè thêm chế ta lực lượng. Một kiện kiện hoa lệ áo giáp bộ kiện ở Invict trên mình xuất hiện, thần thánh xí thiên thần viêm cháy. Titan cùng Long Chi Vương 64 chương 632 giữ mặt cày một nơi sinh linh tuyệt tích băng sơn đỉnh. Hai vị cao đến 120 hơn gạo mạnh mẽ tồn tại va chạm. Mỗi một lần va chạm kích động đi ra ngoài sóng năng lượng văn càn quét. Thà tiếp xúc băng sơn ngay tức thì liền bị đánh sụp vỡ nát. Dễ như bỡn. Đại cứu tử, ta có một cái khá vô cùng đề nghị. Muji quả đấm hung hăng rơi vào vung ở tám cánh xí thiên thần dù có thể nói hoàn mỹ không tì vết trên mặt. Nhưng đồng thời, hắn cũng bị không yếu thế chút nào đại cứu tử một quyền đấm ở bụng mình. Hai người đều là thống khổ một tiếng kêu đau. Quyển tịch trước gió tuyết thụt lùi bay hơn 10 cây số. Invict lay động một cách đầu. Cảm giác có chút choáng váng. Muji một quyền này nhưng mà toàn lực ứng phó. Không có nửa điểm nương tay. Nếu như không có nón sắt bảo vệ, Muji một quyền này có thể đem mặt hắn gò má đập được sụp đổ lõm xuống. Ngươi nói. Invict sau lưng tám cánh vỗ. Trong nháy mắt mà thôi. Ở hắn dưới người bảy tòa băng sơn nhưng bị hóa tan khí hóa bốc hơi thành hơi nước. Nhưng lên cao đến độ cao nhất định sau đó. Lại bị lần nữa đông ngưng tụ thành xương tuyết. Sau đó rối rít dương dương tự đắc rơi xuống. Chúng ta không sử dụng vũ khí, cởi ra chiến giáp tới đánh đi, như vậy càng hăng hái một ít. Muji ánh mắt ở lại đại cứu tử trên mặt. Vô luận trả giá nào, hắn cũng muốn đi mình vị này đại cứu tử trên mặt hung hãn đập vào mấy quyền. Như vậy mới đủ hạ giận. Rất tốt đề nghị. Theo Muji cách truyền kỳ áo giáp đấm Invict như nhau. Invict cũng là cảm giác giống nhau. Cách Muji trên người thánh chói lọi hoàng uyên đánh hắn giống vậy khó chịu. Lực lượng bị tháo xuống quá nhiều. Nếu như mình quả đấm có thể toàn bộ lạc ở hắn trên mình. Vậy dùng qua là một kiện đặc biệt làm người ta khoái trá sự việc. Vậy thì tháo giáp đi, Muji cười lớn. Trên người thánh chói lọi hoàng uyên tan rã. Một kiện kiện thu hồi trong cơ thể. Titan có thể nói hoàn mỹ hình người khí lực liền xuất hiện ở đây băng tuyết tung bay băng sơn đỉnh. Như vậy mới thống khoái. Thấy đối diện đại cứu tử giống vậy cởi khôi giáp xuống. Muji sau lưng hoàng kim long rực mở rộng. Sau đó tăng tốc độ vọt tới đại cứu tử trước mặt. Một cái hư hoàng. Tránh được tay hắn cánh tay. Đưa tay nắm đầu của hắn lại phát. Bấu vào hắn đầu. Sau đó sau lưng hai cánh vỗ. Mang đại cứu tử cực nhanh hướng xuống đất rơi xuống đi, oanh ầm ầm liên tục không ngừng, băng sơn văng tung tóe sụp đổ chi tiếng vang lên. Muji A đè đại cứu tử đầu lâu nện ở một tòa vạn năm không thay đổi trên băng sơn. Ở tiếp xúc không tới một hơi thở thời gian bên trong, tòa băng sơn này liền thăng hoa biến mất. Ước chừng như vậy, Muji A cũng không thỏa mãn. Hắn đè Invict đầu lâu. Hướng tòa băng sơn này phía dưới kéo đi. Ùm một đảo sâu đạt gần 100 mét. Trùng điệp hơn 40 cây số sánh xuất hiện. Ha ha, nhìn mình đè đại cứu tử mặt cày đi ra ngoài điều này rất lâu sánh. Muji trên mặt hiển lộ ra nụ cười đắc ý. Cảm giác tâm tình ngay tức thì sung sướng rất nhiều. Khốn kiếp bị người dùng mặt cày. Invict thốt nhiên giận dữ. Mặc dù trong quá trình này. Hắn giống vậy ở Muji A ngực bụng đập trên 100 quyền. Để cho Muji A ngực bộ sụp đổ lõm xuống. Xương cốt bể tan tành. Nhưng hắn vẫn cảm giác cực độ khó chịu. Gương mặt bị thương. Theo ngực bộ bị thương là hai cái khái niệm bất đồng. Cảm giác như thế nào đại cứu tử? Muji A cười lớn buông lỏng bàn tay ra. Nhanh chóng lui về phía sau. Bàn tay hắn bị nóng được không chịu nổi. Vị này đại cứu tử đã đến bùng nổ bên bờ. hừng hực lửa rồng ở Mujia ngực bộ bốc cháy, nhanh chóng tu bổ thương thế, lần nữa xây dựng xương cốt, nội tạng cao tốc sống lại. Mujia thương thế lấy mắt thường cách có thể thấy được tốc độ khôi phục, cho thấy truyền kỳ siêu cấp sinh vật kinh khủng sinh mệnh lực. Rất tốt, ta cảm thấy ngươi chắc cảm thụ một chút. Invis đứng lên, mặt hắn bàng hoàn toàn bị ngọn lửa bao phủ. Dựa theo Mujia suy đoán, hắn gương mặt này hẳn là hủy khuôn mặt, hơn nữa xương chắc mài tổn không thiếu. Bất quá hết thảy các thứ này cũng không có quan hệ, bởi vì làm Xí Thiên Thần Viêm tản đi sau đó, một bản hoàn mỹ không tì vết dung nhan xuất hiện ở Mujia trong mắt, thật giống như không có nhận bất kỳ thương tích gì như nhau. Lại tới Mujia còn muốn chiêu cũ lặp lại, tái tạo một cái rãnh, nhưng sớm đã có phòng bị, Invis căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Ở Mujia thiếp thân ngay tức thì liền bấu vào Mujia thân thể, một cái qua vai té, liền ném nện ở dưới người băng xuyên trên. Cụm núi sụp đổ, chu vi gần 10 cây số cụm núi băng bể tan tành, to lớn tuyết lở xuất hiện. Bởi vì nơi này là không một bóng người đường cùng, cơ hồ không có sinh linh ở chỗ này sinh tồn. Nếu không, vẹn vẹn chỉ là Mujia cùng Invis chiến đấu dư âm liền sẽ tạo thành vô cùng tổn thất lớn, ảnh hưởng đến muôn vàn sinh linh. Đến phiên ngươi. Mujia nhìn ở băng sơn bên trong đập ra một cái sâu thành 3.000 mét cái giếng sâu Mujia, Invis trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nhưng là hắn không hài lòng, hắn cũng muốn dùng Mujia mặt ở trên băng sơn cày. Vì vậy, hắn bay vào cái giếng sâu, đưa tay chụp vào Mujia gương mặt. Nhưng Mujia đã sớm kịp phản ứng, một cước hung hãn đá vào Invis trên mặt, đạp hắn đầu lâu về phía sau ngửa lên, thiêu đốt ngọn lửa máu tươi phun ra. Nhưng coi như bị đạp phải, Invis quả đấm vậy rơi vào Mujia trên mình. Đây là một chàng ai đều không cách nào chiếm được tiện nghi chiến đấu. Hai người đối với đối phương tạo thành tổn thương cơ hồ là ngang hàng. Bất quá bởi vì Mujia mang một cái tốt đầu, cho nên hai người đánh tới cuối cùng đều là hướng đối phương mặt đầu gọi, cũng muốn cho đến đối phương tạo thành cực lớn khó chịu. Ở nơi này tỏa vạn năm không thay đổi, bóng người mất tâm cụm núi đỉnh lên, Mujia cùng Invis chiến đấu tạo thành cực lớn phá hoại. Băng sơn sụp đổ, băng xương hóa tan. Theo chiến đấu tiến hành, cái này phiến trung bình độ cao so với mặt biển ở chục nghìn mét trở lên dãy núi gắng gượng bị tiêu diệt nghìn mét, luôn luôn có một tràng xương tuyết hóa tan mà hình thành lũ lụt hướng dưới núi lao xuống, nhưng là rất nhanh lại bị nhiệt độ thấp lần nữa ngưng kết thành cục băng. Các ngươi hai cái tại sao lại đánh nhau, lại có thể lại không mang theo ta? Bởi vì hai người dần dần mê mệt tại chiến đấu bên trong, phát hiện hai người cũng không có ở đây, Mivulela bằng vào cường đại lực cảm ứng tìm tới, sau đó thấy được hai vị không mặc khôi giáp chiến đấu Mujia cùng huyên trưởng, tức giận một tiếng, sau đó gia nhập trong đó. Khuyên can cái gì, đối với nàng mà nói căn bản không tồn tại, chiến đấu đương nhiên là vượt kịch liệt càng tốt. Các ngươi không mặc khôi giáp chiến đấu sao? Vậy ta cũng tới. Mivulela trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, giống vậy tan mất trên người khôi giáp, sau lưng 10 cánh vỗ, hóa thành một đạo đỏ ửng ánh sáng, vọt vào Mujia cùng Invis chiến đoàn bên trong. Sau đó, một đôi tú khí quả đấm hướng Mujia cùng Invis trên mình rơi đi. Sự chú ý toàn ở trên người đối phương, Mujia cùng Invis toàn bộ bị cái này một đôi thiết quyền đập vào trên núi tuyết, nhìn qua khá là chật vật. Sau đó, cuộc chiến đấu này cứ như vậy đầu hổ đuôi rắn kết thúc, bất luận là Mujia vẫn là Invis cũng không thể đối với Mivulela xuống tay tàn nhẫn, đặc biệt là ở trước mặt đối phương.